Toàn chức pháp sư 11 chương 92 huyết văn cử ma thử chương 92. Huyết văn cử ma thử địa thánh tuyền bên trong. Ăn mặc màu đen quán vỉa hè hàng áo sơ. O. Mơ. Y. Thanh niên vẫn cứ sát có việc ngồi ngay ngắn ở đó. Khi thì mặt lộ vẻ kích động. Khi thì trói chặt lông mày. Bất kể là học tập vẫn là tu luyện. Đều là một cái dài đằng đẵng khô khan sự tình. Điểm ấy Mạc Phàm là tràn đầy lĩnh hội. Có điều vì mình ngưu bơ pháp sư nhân sinh, hắn vẫn là đồng ý chịu đựng dưới phần này năm tháng. Cũng không biết qua bao nhiêu ngày, không hơn được ta cảm giác ta đã muốn sờ đến càng cao hơn một cảnh giới ngưỡng cửa. Mạc Phàm lui ra minh tu, bắt đầu tự mình suy nghĩ lên. Cấp thấp đến trung giai tối bản chất nhất khác biệt chính là thế giới tinh thần tinh trần hóa thành tinh vân. Đoạn này mở ra nơi lần kinh nghiệm thẻ thời kỳ, Mạc Phàm tu luyện cái kia gọi điên cuồng. Bản thân việc tu luyện của hắn thời gian liền so với người khác trường còn nhiều gấp đôi. Hơn nữa địa thánh tuyền bản thân tẩm bổ cùng đối tinh trần sơ. Hắn gần như đạt đến một ngày 24 giờ không gián đoạn minh tu. Minh tu trung quy là đối tinh trần to lớn nhất xúc tiến. Mạc Phàm đã có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ma pháp tinh trần ở mấy ngày nay đến biến hóa. Nguyên bản, càng cao hơn một cấp bậc ma pháp tinh vân đối với hắn mà nói là một rất xa lạ rất mới mẻ đồ vật. Nhưng theo chính mình tinh trần phóng ra dường như mạch đập bình thường là nhược thế cường hào quang thời điểm. Mạc Phàm mơ hồ cảm giác được này rất khả năng chính là triệu chứng đột phá. Thường ngày tinh trần là rất ổn định. Hiện tại tinh trần bị bịt kín một tầng rất kỳ dị như cực quang bình thường vỏ ánh sáng. Trải qua khoảng thời gian này minh tu tinh trần xuất hiện rõ ràng khát vọng cùng sao động. Nó lại như một con ở trứng bên trong tiểu sinh mệnh. Bức thiết muốn đánh vỡ cái kia một tầng mông ở nó bên ngoài vỏ ánh sáng. Mỗi một lần hào quang mãnh liệt. Chính là tinh trần đối tầng này đột phá ràng buộc xung kích. Mỗi một lần hào quang ảm đạm. Cố gắng chính là tinh trần chính đang xúc lực. Lôi hệ trung quy là Mạc Phàm cảm giác đầu tiên tỉnh hệ. Khoảng thời gian này đến Mạc Phàm cảm giác được lôi hệ tinh trần loại kia muốn phá xác trưởng thành tâm tình. Thậm chí những kia chấm nhỏ môn cũng giống như là có rõ ràng biến hóa. Còn chưa đủ. Lại tiếp tục minh tu. Cho khiến tinh trần có thể càng thêm lớn mạnh. Như vậy nó mới có hy vọng đột phá trở thành tinh vân. Mạc Phàm để cho mình hơi làm nghỉ ngơi sau khi đã có xung kích cảnh giới tiếp theo dự định. Vù bỗng nhiên, một trận kịch liệt run rẩy từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đang muốn thừa thế xông lên đột phá, Mạc Phàm lập tức mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía xuất hiện chấn động vách tường. Cái gì tình huống? Địa chấn. Mạc Phàm chạm lên. Đi tới đại niêm phong cửa vị trí đem lỗ tai thiếp ở nơi đó. Muốn nghe một chút có phải là bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa muốn nghe, này bị gây đặc biệt cấm chế môn đã chậm rãi mở ra. Một tuần qua sao, nhanh như vậy? Mạc Phàm có chút ngạc nhiên nói. Phong cửa mở ra. Ấm vào đến Mạc Phàm mi mắt rõ ràng là một tên ăn mặc màu nhũ bạch chế phục nữ nhân bước xa vọt vào. Cùng lúc đó Mạc Phàm nhìn thấy toàn bộ địa thính dĩ nhiên trải rồng vết máu đỏ tươi, thủ vệ ngang dọc tứ tung nằm ở nơi đó. Thân thể đều muốn đều bị xé thành vài đoạn. Huyết khối cùng nội tạng hỗn hợp trong vũng máu. Nhìn ra Mạc Phàm cả người đều ngây người thi thể. Thật nhiều bộ thi thể, những này địa thánh tuyền thủ vệ làm sao? Tại sao thê thảm như thế? Lương vệ trưởng ăn mặc màu trắng chế phục nữ nhân hô to một câu. Vừa dứt lời, Mạc Phàm nhìn thấy mặt khác một bên. Vị kia trung giai ma pháp sư lương vệ trưởng như là một bao cát bị mạnh mẽ ném địa thính lập trụ trên. Lập trụ trực tiếp bị chặn ngang đụng gãy. May mà chính là lương vệ trưởng trên người còn có một tầng thủy hệ thủy vực đang bảo vệ. Không phải vậy lấy như vậy lực xung kích khẳng định đụng phải vỡ đầu chảy máu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm nhìn ra sợ mất mật. Dĩ nhiên có đồ vật có thể đem một tên đường đường trung giai pháp sư cho rằng bao cát như thế vứt. Suy Mạc Phàm hướng về bên cạnh vừa đứng. Rốt cuộc nhìn thấy bị cửa đá ngăn trở mặt khác một nửa địa thính. Khiến Mạc Phàm cả người tê cả ra đầu, chính là nơi đó thình lình đứng một con hình thể có thể so với một chiếc tiểu xe tải quái vật. Quái vật này cổ cùng đầu là không cách nào nhận biết. Nhưng cự thử thân hình liền lại rõ ràng có điều. Cùng Mạc Phàm trước nhìn thấy cự nhãn tinh thử không giống. Quái vật này cả người đều trải rộng cực kỳ dữ tợn huyết văn. Vặn vặn vẹo vẹo. Lít nha lít nhít. Làm cho một con hình thể như tiểu xe tải cự thử tăng thêm sự kinh khủng đến cực điểm. Mạc Phàm ở Liệp Yêu đội cũng một năm. Nhưng cũng chưa bao giờ từng thấy loại này hình thể. Chưa từng thấy như vậy tràn đầy huyết văn cự nhãn tinh thử. Khắp toàn thân tỏa ra khí tức đều làm người giống như rơi vào đến kẽ băng nước chung không rét mà run chuyện này. Đây là huyết văn cử ma thử Mạc Phàm cướp đoạt chính mình yêu ma trên lớp hết thảy tri thức. Rốt cuộc tìm được cái này quái vật tên. Trời ạ! Sách giáo khoa trên huyết văn cử ma thử nhìn qua còn có mấy phần buồn cười được không? Nhưng chân chính huyết văn cử ma thử loại kia giữ tợn đối diện rác dĩ nhiên là một xung kích. Tại sao thứ này sẽ xuất hiện ở thính bên trong? Những thủ vệ kia đều là bị này con huyết văn cử ma thử giết chết sao? Huyết văn cử ma thử tựa hồ người được địa thánh tuyền tản mát ra khí tức. Khổng lồ đèn lồng chi nhãn lập tức khóa chặt Mạc Phàm cùng vị kia nữ thủ vệ vị trí. Móng vuốt sắc bén dễ như ăn cháo đi vào đến địa thính gạch đá chung. Có thể cảm giác được này huyết văn cử ma thử chính đang xúc tích sức mạnh. Lại như một chiếc xe tải động cơ đang gầm thét. Đóng cửa mảnh vỡ trong đống đá, lương vệ trưởng hướng về nữ vệ trưởng hô một câu. Lâm Vũ Hân khóe miệng đều cắn phá. Nhưng không được không mạnh mẽ ở niêm phong cửa trên vỗ một cái hai bên cấm chí cửa lớn rộng mở đóng. Ngay ở lưu lại một cái khe một khắc đó Mạc Phàm sợ hãi nhìn thấy huyết văn cử ma thử móng vuốt đi vào trong thân. Khiến Mạc Phàm phản xạ có điều kiện lùi về phía sau mấy bước. Quá nhanh cấm chí cửa lớn đóng nhanh là phi thường nhanh. Huyết văn cử ma thử rõ ràng cách đến có 30-40 mét nhưng thật giống như trong nháy mắt đến công phu trùng đụng tới. Băng cửa đá một thân chiến hưởng hiển nhiên huyết văn cử ma thử pha ở bên trên. Lâm Vũ Hân sắc mặt tái nhợt, nàng liếc mắt nhìn tên này vẫn còn ở nơi này mặt tu luyện học sinh. Xảy ra chuyện gì Mạc Phàm lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Vừa nãy tình cảnh đó thật đáng sợ. Môn muốn đóng lại một bước. Hai người bọn họ trong nháy mắt chết. Này huyết văn cử ma thử so với cái kia bán tiến giai độc nhãn ma lang còn đáng sợ hơn mấy lần. Căn bản không phải cấp thấp ma pháp sư có thể chống đối. Không muốn chết ở chỗ này liền đi theo ta. Lâm Vũ Hân căn bản không có cái kia kiên trì đi cho một học sinh giải thích. Toàn bộ Bắc Thành đã triệt để rơi vào đến nguy cơ bên trong. Lòng đất đảo bên trong đầy giấy yêu ma. Chúng nó lại như là có sự mưu giống như vậy. Chợt bắt đầu điên cuồng tấn công địa thánh tuyền. Trên mặt đất, hết thảy ma pháp sư chính đang chống đỡ yêu ma xâm lấn. Địa thánh tuyền bên này càng là gặp phải yêu ma kỳ tập kích. Dưới tình huống này căn bản không thể có tiếp viện. Trước mắt chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn đến bảo vệ này địa thánh tuyền. Toàn chức pháp sư 11 chương 93 máu nhuộm Bắc Thành chương 93. Máu nhuộm Bắc Thành đi như thế nào? Đây chính là một cái mật thất. Mạc Phàm không nói gì nhìn tên này đổ mồ hôi tràn trề nữ thủ vệ. Đi theo ta là được rồi. Lâm Vũ Hân không cùng Mạc Phàm phí lời, nàng nhanh chóng đi tới tế đàn nơi. Cũng không biết ấn xuống cái nút gì. Nguyên bản còn ở tuần hoàn lưu động địa thánh tuyền dồn dập chảy vào đến một số lỗ nhỏ bên trong. Sùng sục không mấy giây. Hết thảy địa thánh tuyền đều biến mất. Hòn đá nhỏ câu chung lại không còn sót lại một giọt thánh tuyền. Lâm Vũ Hân vừa nhanh chạy bộ đến tế đàn trên cùng, một cái sốc lên Mạc Phàm tỏa đến còn nhiệt bì bồ đoàn. Bì dưới bồ đoàn tấm ngăn là có thể mở ra. Lâm Vũ Hân đem sốc lên sau khi bên trong đang có một màu xanh lam chiếc lọ. Trong bình ăn mặt tựa hồ chính là trong suốt cực kỳ địa thánh tuyền. Mạc Phàm trong lòng có chút hiếu kỳ. Nhiều như vậy địa thánh tuyền tại sao lại bị một có thể vui mừng to nhỏ chiếc lọ cho cất vào đi tới. Lâm Vũ Hân cẩn thận từng ly từng tí một đem chứa hết thảy địa thánh tuyền chiếc lọ cho thu cẩn thận. Quay đầu nhìn thấy dáng dấp còn có chút hàm hậu tên này sắp ma pháp cao khảo học sinh nói. Đây là địa thánh tuyền khẩn cấp bảo vệ phương án. Mật thất còn có mặt khác một con đường. Hẳn là dẫn tới các ngươi thiên lan ma pháp cao trung phía sau núi. đi về trường học phía sau núi cô nương có thể hay không nói cho ta biết trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Mạc Phàm có chút lo lắng nói rằng. Ra đi ngươi sẽ biết. Trước tiên đi theo ta. Mục tiêu của bọn họ là địa thánh tuyển. Quyết không thể khiến địa thánh tuyển rơi vào những người kia trong tay. Lâm Vũ Hân không muốn nói quá nhiều. Những người kia Mạc Phàm càng là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Lâm Vũ Hân đang nói cái gì. Lâm Vũ Hân đi tới bên tường. Ngón tay dĩ nhiên ở cái kia nhìn qua cũng không hề có một chút điểm khác nhau trên tường đá giống như đưa vào một trận mật mã bình thường nhấn. Mạc Phàm nhìn ra xứng sờ. Quá chuyên tâm ở trong này tu luyện hắn cũng không có ý thức đến này địa thánh tuyền trong mật thất vẫn còn có nhiều như vậy cơ quan. Hung một thanh âm vang lên. Bên cạnh cấm chế tường đá rộng mở ra. Xuất hiện một cái đen tối đường nối. Cũng không biết lối đi này đến tột cùng thông tới đâu. Rời đi nơi này quan trọng. Lâm Vũ Hân không nói hai lời cầm lấy Mạc Phàm hướng đen thủi trong đường nối đi đến. Mạc Phàm cũng ý thức được bên ngoài khẳng định có đại sự phát sinh, không từng làm nhiều do dự. Mới vừa đi vào bên trong chưa vài bước. Lâm Vũ Hân đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cặp kia mang theo vài phần sắc bén con mắt nhìn kỹ Mạc Phàm. Này điều lối đi bí mật cũng chưa chắc an toàn. Những kia hắc người của giáo đình nên bằng vào ta vì là mục tiêu. Này địa thánh tuyển đặt ở ngươi nơi này. Cần phải giữ gìn kỹ. Lâm Vũ Hân tựa hồ làm một chính mình cũng cảm thấy rất lỗ mãng quyết định. Nhưng mà Lâm Vũ Hân không được không làm như vậy. Hắc giáo đình hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến. Đối địa thánh tuyển gần như rõ như lòng bàn tay. Nếu đang chạy trốn mật đạo trong quá trình gặp phải hắc người của giáo đình, bọn họ hàng đầu mục tiêu khẳng định là chính mình vị này phó vệ trưởng. Mà làm học sinh Mạc Phàm ngược lại sẽ bị hắc người của giáo đình lơ là. Chỉ cần có thể bảo vệ địa thánh tuyền, tất cả liền còn có hy vọng. Phiền phức ngươi nói cho ta biết trước xảy ra chuyện gì. Mạc Phàm cũng có chút nôn nóng rồi. Từ Lâm Vũ Hân bộ này hồn bay phách lạc dáng dấp đến xem, nhất định là Bắc Thành phát sinh to lớn dung chuyển. Huyết sắc cảnh giới Lâm Vũ Hân trong thời gian ngắn căn bản là không có cách cho người học sinh này giải thích rõ ràng. Dù sao người học sinh này ở trong mật thất bế quan khoảng thời gian này hắn đối chuyện của ngoại giới không biết gì cả. Huyết sắc cảnh giới một viên đá tảng đột nhiên tạp vào đến Mạc Phàm trong lòng. Cuốn lên to lớn sóng lớn ở đến thế giới này sau khi Mạc Phàm là song giải đến một rất tin tức trọng yếu. Đó tựu là ở phép thuật này trong xã hội nhân loại cũng không phải là tuyệt đối chúa tể. Ở thành thị ở ngoài nghỉ lại số lượng là nhân loại gấp trăm lần ngàn lần. Yêu ma vẫn nhòm ngó nhân loại chiếm lấy tài nguyên. Thậm chí sẽ ở một số như quân chủ bình thường yêu ma hiệu lệnh dưới. Yêu ma sẽ giống như quân đoàn bình thường quy mô lớn tập kích nhân loại ở lại thành thị. Một ít sức đề kháng bạc nhược thành thị trong một đêm từ đây biến mất án lệ là tồn tại liền. Thế giới ngũ lục địa cao nhất ma pháp hiệp hội đem loại này chịu đến tập kích thành thị nguy cơ xưng là cảnh giới. Đồng thời căn cứ yêu ma số lượng. Yêu ma mạnh yếu phân ra mấy cái cấp bậc. Lại như là khoa học xã hội thiên tai xuất hiện thời điểm báo động trước. Thiên tai nắm giữ cấp bậc. Mà yêu ma xâm lấn loại nhân loại này tai ương như thế phân hóa ra cấp bậc màu cam cảnh giới đây là đệ nhất cấp cảnh giới. Mang ý nghĩa thành phố này ở an giới phủ cận đã xuất hiện yêu ma. Số lượng 300 con trở lên màu cam cảnh giới ở 2 năm trước từng xuất hiện một lần. Khi đó đã làm đến lòng người bàng hoàng. Lam sắc cảnh giới liền càng thêm đáng sợ. Đối Bắc Thành tới nói chính là một hồi một trường máu me. Không biết bao nhiêu ma pháp sư cùng bình dân sẽ ở yêu ma trắng trợn xâm lấn bên trong chết. Mà lại cao hơn một cấp màu máu cảnh giới. Đó là một hồi hủy diệt. Một trường giết chóc. Một hồi thành thị tai nạn. Có hạn quân pháp sư là không cách nào hoàn toàn ngăn cản được yêu ma xâm lấn. Yêu ma sẽ nhảy vào thành thị. Sẽ trắng trợn tàn sát. Không chỉ là mấy con yêu ma lẩn trốn. Đó là hàng trăm hàng ngàn yêu ma. Rất nhiều ma pháp sư đang đối mặt một con yêu ma thời điểm đã dường như da cầm giống như tùy ý sâu xé. Huống chi là những kia tay trói gà không chặt người bình thường đây huyết sắc cảnh giới. thành thì đem máu chảy thành sông. Thây chất đầy đồng thông qua thư tịch bên trong ghi chép cùng miêu tả. Cái kia đã là làm cho người kinh hãi run rẩy. Làm tất cả những thứ này chân thực phát sinh ở trước mắt. Lại là người thế nào địa ngục? Xuyên qua bí mật đạo. Vẫn còn có mấy phần không thể tin được Mạc Phàm cùng Lâm Vũ Hân xuất hiện ở một tòa trong thành sơn mặt phía bắc. Đại Vũ còn ở phiêu bạc kiêu quán. Đen tối không rõ bầu trời lệnh cả tòa bắc thành đều bao phủ ở bầu không khí ngột ngạt bên trong. Cách đó không xa truyền đến cái kia từng tiếng làm người ta sợ hãi rít gào chui vào đến trong tai. Thoáng chốc cả người không rét mà run. Mạc Phàm đưa mắt hướng về phát sinh yêu ma tiếng gào thét địa phương nhìn lại. Trời ạ! Đó là một mảnh khu dân cư bình ải nhà lầu. Có chút cũ kỹ. Y. Mơ. À. Nơ. Gơ. Đường phố. Chảy xuôi tiên dòng máu màu đỏ chợ bán thức ăn những kia huyết. Tuyệt đối không thể là gia cầm huyết. Đó là người sống huyết. Hội tụ thành từng cái dòng suối nhỏ ở đại vũ tưới dưới không ngừng mà truyền vào chỗ chúng nơi cùng đường nước ngầm khẩu đỏ như màu máu. Bắt mắt đỏ như máu sắc. Chạm ở trong tòa thành này sơn sườn núi nơi, dĩ vãng màn mưa trung mờ mịt bác thành khắp nơi hiện hiện ra vết máu. Bác thành là một tòa phi thường có phía nam đặc sắc thủy mặt thành thị. Trong mưa bác thành càng như một bộ duy mỹ bức tranh. Nhưng mà ngày hôm nay Mạc Phàm nhìn thấy bức tranh này khắp nơi vết máu loang lổ. Áp mộng dáng Lâm Ô gào một tiếng chiến hưởng bác thành rít gào đột nhiên vang lên. Chấn động đến mức người cả người mụn nhọt vọt lên. Mạc Phàm đột nhiên quay đầu lại. Nghe danh vọng đi. Nhưng mà một chấn động sợ hãi hình ảnh ấm vào mí mắt màu xám màn trời bao phủ ở thành phố này bầu trời. Bác thành mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc ngân mẫu cao ốp hạt đứng trong bầy gà. Gần như chạm tới màu xám vòng trời. Nhưng là ở này đứng sừng sững cao ốp đỉnh cao nhất một bóng đen to lớn nằm nhoài ở chỗ này nó đuôi theo ngân mẫu cao ốp không đỉnh buông xuống. Buông xuống gần như một nửa cánh thịt của nó bán triển khai. Có một nửa mông lung ở màn mưa bên trong. Mặt khác một nửa nhưng che đậy mười mấy tầng văn phòng đầu của nó cao cao vung lên. Cái kia một tiếng đủ để lay động cả tòa bác thành rít gào chính là từ cái kia đủ để nuốt mây nhà khói cái miệng lớn như chậu máu trung hống ra toàn chức pháp sư 11 chương 94 thống lĩnh cấp sực thương lang chương 94. Thống lĩnh cấp sực thương lang này con to lớn sinh vật nó liền như vậy bắt ở tòa này bác thành chỗ cao nhất. Bác thành bất kỳ vị trí nào cũng có thể nhìn thấy ngân mẫu cao ốt không đỉnh. Điều này cũng mang ý nghĩa toàn bộ bác thành đều có thể mắt thấy như vậy một thương mãnh quái vật khổng lồ. Tình cảnh này. Để Mạc Phàm hít vào một hơi khí. Đến nửa ngày không cách nào phục hồi tinh thần lại quá chấn động. Tất cả những thứ này đối với Mạc Phàm tới nói quá chấn động. Cái gì u lang thú? Cái gì độc nhãn ma lang? Cái gì huyết văn cử ma thử ở này nằm ngoài ngân mẫu cao ốt đỉnh cao nhất sinh vật trước mặt cũng giống như lính tôm tướng cua như thế buồn cười. Mà yêu ma định nghĩa vào đúng lúc này ở Mạc Phàm trong lòng có thể nói mạnh mẽ bị lật đổ rồi nó ở nhân loại địa bàn. Nhưng như là tiến vào chính nó lãnh địa. Nhân loại. Cái kia bất quá là nó nuôi nhốt ở đô thị bên trong đồ ăn đến cùng phát sinh cái gì này vẫn là chính mình biết rõ bác thành sao yêu ma không phải là bị nhân loại khu trục ở rừng sâu núi thẳm bên trong sao. Vẫn là nói nhân loại sách giáo khoa vẫn ở lừa mình dối người. Thế giới này người thống trị căn bản không phải là loài người. Là những này chính đang tàn sát bác thành yêu ma là ác mộng. Là địa ngục. Nhưng chân thực có thể cảm nhận được cả người mỗi một tấc đều ở bởi vì sợ hãi mà run cái kia đến tột cùng là cái gì Mạc Phàm cực kỳ lâu mới phục hồi tinh thần lại. Trước đây không lâu, chính mình sẽ ở đó sinh vật đáng sợ lòng đất tầng 15A. Nếu không phải thông qua mật đạo đã rời xa ngân mẫu cao ốt, là không phải là mình mệnh đã không có sự thương lang, thống lĩnh cấp yêu mà. Hiệu lệnh hàng trăm hàng ngàn yêu ma cũng bất quá là rít lên một tiếng. Toàn bộ bác thành có thể ở nó một đòn bên dưới còn người sống chỉ có quân bộ thủ lĩnh Trảm Không. Lâm Vũ Hân đồng dạng dùng cứng ngắc ngữ khí nói rằng, thống lĩnh cấp Mạc Phàm ngạc nhiên nói. Ở trong Liệp Yêu tiểu đội, Mạc Phàm cũng hiểu rõ không ít trường học sách giáo khoa chung chắc chắn sẽ không nhắc tới tri thức. Vậy thì là yêu ma căn cứ lên cấp cấp độ không cùng một loại chia làm mấy cái cấp bậc. U lang thú, cử nhãn tinh thử, độc nhãn ma lang, những này Mạc Phàm trước gặp phải yêu ma toàn bộ đều là cấp thấp nhất nô bộc cấp sinh vật. Tôi tớ này cấp sinh vật ở những kia không phải ma pháp sư trong mắt dĩ nhiên là đồ tể. Căn bản là không có cách chống đối. Ngươi trên đất thính nhìn thấy huyết văn cử ma thử là cấp chiến tướng sinh vật. Dực thương lang là càng cao hơn một cấp bậc yêu ma thống lĩnh, cũng là lần này huyết sắc cảnh giới kẻ cầm đầu một trong. Ngoại trừ huyết văn cử ma thử, an giới ở ngoài còn có trên trăm con cấp chiến tướng ba mắt ma lang xuất lính vô số độc nhãn ma lang đang cùng quân bộ chém giết. Quân bộ có thể thủ vệ phòng tuyến hữu hạn. Có chừng hơn 1.000 con yêu ma chui vào đến Bắc Thành bên trong. Liệp giả liên minh Đặng Khải đã xuất lính hết thầy săn bắn pháp sư ở phong tỏa cùng săn giết trong thành yêu ma. Lâm Vũ Hân lạnh giọng nói. Nhưng là tại sao trong chớp mắt có nhiều như vậy yêu ma tiến công Bắc Thành? Mạc Phàm vẫn cứ cảm thấy khó có thể tiếp thu. Hắc giáo đình là người của Hắc giáo đình làm ra. Lâm Vũ Hân nói rằng. Hắc giáo đình này không phải Mạc Phàm lần đầu tiên nghe được cái tổ chức này rồi. Bọn họ luyện chế ra táo bảo chi tuyền, một loại hầu như có thể cùng địa thánh tuyền lấy giả đánh cháo thuốc. Hiệu quả cùng địa thánh tuyền tuyệt nhiên không giống, chính là loại này táo bảo chi tuyền sẽ trở nên gay gắt yêu ma giã tính, để chúng nó trở nên gần như mất đi lý trí xếp chóc. Tuy rằng tạm thời không biết Hắc giáo đình là làm sao đem này ma lang chủng tộc hấp dẫn đến này Bắc Thành đến, nhưng chúng nó đem loại này táo bảo chi tuyền chiếu vào trong mây mù. Đợi được đại vũ đến, táo bảo chi tuyền liền trở thành một loại đáng sợ nhất chất xúc tác, làm cho ma lang bộ tộc bắt đầu điên cuồng tấn công Bắc Thành. Lâm Vũ Hân nói rằng, lúc trước Lâm Vũ Hân phát hiện loại này táo bảo chi tuyền thời điểm căn bản không có ý thức đến điểm ấy. Đợi được tất cả tai nạn giáng lâm, nàng mới chợt tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh tràn trề. Theo Lâm Vũ Hân, đây chính là một hồi mưu đồ đã lâu hủy diệt. Có người muốn mượn yêu ma quần thể triệt triệt để tàn sát đấm máu Bắc Thành sẽ làm ra loại này nhân thần tổng phấn việc. Chỉ có Hắc giáo đình vậy. Bây giờ đây Mạc Phàm bình tĩnh âm thanh hỏi. Hắc giáo đình mục đích là triệt để phá hủy Bắc Thành, đem nơi này biến thành một cái địa ngục giữa trần gian. Dực thương lang cố nhiên mạnh mẽ, nhưng còn chưa đủ lấy ở một hai ngày thời gian đem Bắc Thành hóa thành huyết nhục trì. Nhưng nếu như lại xuất hiện vài con cùng dực thương lang cùng một cấp bậc yêu ma, chúng ta Bắc Thành mặc dù chờ đợi đến tiếp viện cũng sẽ tử thương hầu như không còn. Lâm Vũ Hân ánh mắt lạnh lẽo nói rằng. Mạc Phàm trầm mặc, triệt để trầm mặc. Đối mặt vụ tai nạn này, chính mình tựa hồ đã biến thành chạy nạn một phần, cái gì đều làm không được. Mạc Phàm, ngươi hiện tại làm tốt hai việc. Số 1, giữ gìn kỹ địa thánh tuyền. Dù như thế nào đừng làm cho nó rơi vào đến bất luận người nào trong tay. Ta có linh cảm, Hắc giáo đình rất khả năng bức thiết muốn có được địa thánh tuyền. Lâm Vũ Hân biểu hiện cực kỳ nghiêm túc nói với Mạc Phàm. Chuyện thứ hai đây Mạc Phàm hỏi. Tận lực vào lần này trong tai nạn sống sót. Thân phận của ta khá là mẫn cảm. Những Hắc giáo đình đó người nhất định nhận định trên tay ta mang theo địa thánh tuyền. Vì lẽ đó ta hiện tại sẽ cố ý hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Ngươi cần phải làm là mang theo địa thánh tuyền làm hết sức ẩn đi. Đều có thể sống sót. Không nên để cho đen người của giáo đình tìm tới. Càng không nên để cho địa thánh tuyền rơi vào đến đen trong tay của giáo đình. Lâm Vũ Hân nói rằng. Giờ khắc này, Mạc Phàm nội tâm có 10.000 cái tên là ở đạn mạc soạt bình, dựa vào cái gì đem loại này phỏng tay đồ vật giao cho trên tay mình a? Lâm Vũ Hân nhìn thấy Mạc Phàm nội tâm có chút do dự, trên mặt hiện lên một tia cay đắng, nhưng chẳng có cái gì cả lại nói. Lâm Vũ Hân thu dọn một thoáng đã có không ít vết máu màu nhũ bạc chế phục, càng là không chút lưu tình sẽ có chút ngổn ngang tóc là cho toàn bộ chặt đứt, mang theo mũ. Tự có một luồng anh khí, Lâm Vũ Hân đã nhanh chân hướng về tòa này đã bị yêu ma đổ đến vết máu khắp nơi thành thị chạy đi. Vừa chạy vừa dùng không có bao nhiêu cảm tình lời nói đối với Mạc Phàm nói. ta sẽ dẫn đi hết thảy người của Hắc giáo đình. Chỉ cần ngươi không ngốc chính mình đụng vào, thành công đến thiết lập an toàn khu cách ly, ngươi liền không có việc gì. Nói xong, Lâm Vũ Hân đã sắp tốt biến mất ở phiêu bạc đại vũ trung. Chạy trốn bên trong, Lâm Vũ Hân không quay đầu lại đến xem người học sinh kia. Nàng biết không phải mỗi người đều có một viên nghĩa bạc vân thiên tâm, nhưng nàng tin tưởng mỗi người trung quy sẽ có hắn đồng ý dùng tính mạng đi bảo vệ đồ vật. Sống nương tựa lẫn nhau, muội muội đã trở thành trận này âm mưu càng sớm hơn vật hy sinh. Nàng hiện tại duy nhất muốn bảo vệ đồ vật chỉ còn dư lại này địa thánh tuyền. Mạc Phàm Ngạc đứng ở đó, nhìn Lâm Vũ Hân đi xa bóng người nhưng căn bản không biết nên nói cái gì. Đáng tiếc, căn bản không cho Mạc Phàm từng có nhiều suy nghĩ thời gian. Mạc Phàm trong giây lát từ này sơn bối vị trí nhìn thấy Thiên Lan Ma Pháp cao trung phía sau núi có một đám đồ vật ở bôn trục. Chúng nó thân thể cường tráng cực kỳ ung dung đụng gãy những kia cây cối. Chúng nó lại như một đám dã lang chính đang nhảy vào đến không có hàng rào dương quyển bên trong. Cái kia phó tham lam đã từ chúng nó không thể chờ đợi được nữa đang chạy như bay nhìn ra. Gay go. Trường học cũng có yêu ma chui vào. Số lượng còn tương đương toàn chức pháp sư 11 chương 95 tập kích trường học chương 95. Tập kích trường học an toàn khu cách ly là ma pháp hiệp hội cùng liệp giả liên minh cộng đồng thiết lập. Nơi đó có ma pháp sư bảo vệ. Có đại kết giới bảo vệ. Cách Mạc Phàm vị trí trong tòa thành này sơn có chừng 3 km. Mơ. Khoảng chừng. Nhưng là dựa vào chính mình một sức mạnh của cá nhân, Mạc Phàm cũng không cho là mình có thể bình yên vô sự xuyên qua này đã trải rộng đông đảo yêu ma 3 km. Mơ. Nội thành. Tuy rằng bọn họ kinh nghiệm không đủ, nhưng trung quy là ma pháp sư. Ta phải cùng bọn họ đồng thời rút đi đến an toàn khu cách ly. Mạc Phàm nói rằng, nếu gặp phải một con yêu ma, Mạc Phàm lôi hệ cùng hỏa hệ cùng sử dụng. Không thể đạt đến hoàn toàn đánh giết cũng không đến nỗi bị giết chết. Có thể từ chính mình này chỗ cao nhìn xuống. Rất rõ ràng độc nhãn ma lang cũng không hoàn toàn là cô độc tác chiến. Chỉ cần có hai con độc nhãn ma lang xuất hiện, Mạc Phàm căn bản là không có cách ứng đối. Mặc kệ như thế nào, vẫn là trước tiên cùng trường học các bạn học hội hợp. Một sức mạnh của cá nhân ở vụ tai nạn này trung quá mức nhỏ bé. Trừ phi có thể đạt đến tổng huấn luyện viên trảm không như vậy cảnh giới. Mạc Phàm nhanh chóng hướng về Thiên Lan Ma Pháp cao trung chạy đi. Trong tòa thành này sơn đi xuống, xuyên qua mấy cái lão ngõ nhỏ chính là Thiên Lan Ma Pháp cao trung cửa hông. Đáng được ăn mừng chính là mảnh này nội thành tạm thời không có bị lượng lớn yêu ma tàn sát. Ở cư dân phủ cận hoặc là trốn đến phòng dưới đất, hoặc là đều ở hướng về an toàn kết giới khu trốn. Tai nạn làm đến quá mức đột nhiên. Rất nhiều người thậm chí vừa từ trong mộng đẹp tỉnh lại, vừa mở mắt rơi vào nhưng là này cực kỳ khủng bố trong thực tế. Bọn học sinh ngày hôm nay đều ở giáo. Nguyên bản là đang làm người sinh ma pháp thi đại học làm nỗ lực, bọn họ còn chưa kịp đi đối mặt máu me cạnh tranh. Nghênh đón dĩ nhiên là như vậy màu máu tai nạn. Lần thứ nhất nhìn thấy yêu ma đều sẽ sợ đến tè ra quần, bọn học sinh ở như vậy khắp nơi yêu ma trong thành thì lại sẽ làm sao? Xác thực rất khó suy nghĩ tưởng. Rút đi. Nhất định phải mau mau rút đi. Nơi này phi thường không an toàn trong phòng làm việc. Tiết Mục Sinh căm phẫn sục sôi vỗ bàn nói. Chu hiệu trưởng cùng với cái khác hiệu trưởng cấp đều không ở. Trường học quyết sách rơi vào Trần Vĩ Lượng vị này giáo đạo sử chủ nhiệm trên tay. Nhưng mà Trần Vĩ Lượng kiên trì cho rằng để bọn học sinh ngốc ở trong trường học. Do toàn thể học sinh cùng lão sư tạo thành một cách an toàn phòng tuyến. Chống lại yêu ma xâm lấn. Tiết Mục Sinh cũng không cho là như vậy. Học sinh. Lão sư số lượng cố nhiên quá nhiều. Chỉ khi nào xuất hiện càng nhiều yêu ma, trường học nơi này căn bản là chạm không được chân. Thiên Lan Ma Pháp cao trung chân chính cường ma pháp sư toàn bộ đều ở cả tòa Bắc Thành bôn trục. Trước mắt bọn họ những học sinh này các thầy giáo nhất định phải dựa vào chính mình. Chủ nhiệm, phía sau núi có một đoàn độc nhãn ma lang lại đây, Lam lão sư bị phân thây. Chu lão sư sắc mặt trắng bệch nói rằng. Bên trong phòng làm việc hết thảy lão sư sắc mặt đều thay đổi. Trên thực tế coi như là thành niên ma pháp sư bọn họ làm sao từng gặp được như vậy tai nạn. Trước mắt yêu ma ở trong thành phố tùy ý. Gặp người liền ăn. Liền xé. Tương tự không là phi thường có đối kháng yêu ma năng lực lão sư như thế sợ đến hai chân run. Trường học không có kết giới, chỉ cần đồng thời xuất hiện mấy chục con yêu ma, chúng ta nhất định tổn thất nặng nề. Đây là huyết sắc cảnh giới. Huyết sắc cảnh giới dưới. Chỉ có an toàn kết giới mới có hy vọng sống sót. Tiết một sinh cuồng loạn gầm hét lên. Như vậy lão sư đều giáo ma pháp giáo choáng váng sao? Huyết sắc cảnh giới là có án lệ. Cái kia án lệ thượng rõ ràng nói cho hậu nhân. Không muốn vọng tưởng dựa vào sức mạnh của chính mình ở an toàn kết giới ở ngoài cùng yêu ma chống lại. Tồn tại suất không tới 30% lớp 10. Lớp 10 một ngày hôm nay đều nghỉ ở nhà. Học sinh cấp 3 vì phụ lục cùng bàn giao thi đại học sự hạng. Vì lẽ đó đều triệu đến trường học. Cũng may là lần này ở giáo đều là lớp 12 bọn học sinh. Nhóm học sinh này đều trải qua rèn luyện. Từng trải qua yêu ma. Ma pháp cơ sở cũng là tối vững chắc một nhóm. Nếu là đồng tâm hiệp lực. Dựa vào 1,500 tên học sinh cùng hơn 100 tên lão sư. Không có lý do gì đến không được an toàn kết giới. An toàn kết giới cách trường học của bọn họ vẻn vẹn 3 km. Rút đi. Hết thảy chủ nhiệm lớp làm vì chính mình lớp dẫn đầu. Hết thảy mặc cho khóa lão sư bình quân phân phối đến tương ứng lớp. Cần phải tập thể đến an toàn kết giới khu. Trần Vĩ Lượng rốt cuộc vẫn là làm ra quyết định. Trường học tổng cộng có hơn 1.700 người. Giả như huyết sắc cảnh giới dưới ở bên ngoài tồn tại suất chỉ có 30%. Liền mang ý nghĩa bọn họ tiếp tục ngốc ở trường học sẽ có hơn 1.000 người liền như vậy chết. Đây là cỡ nào chuyện đáng sợ. Các thầy giáo ở vào thời điểm này chấp hành tốc độ tương đương nhanh. Bọn họ đã sắp tốc hướng về lớp của mình cấp. Để bọn học sinh toàn bộ tụ tập ở trên thao trường dự bị rút đi. Hầu như ở làm ra rút đi quyết định này không tới 5 phút. Một vị phong hệ lão sư mặt mày xám xịt chạy trở về. Báo cho Trần Vĩ Lượng. Lại có đại khái 40 con độc nhãn ma lang ở sau núi xuất hiện triệt. Mau mau triệt. Để thực tiễn các thầy giáo dù như thế nào đều muốn đứng vững. Tuyệt đối đừng để yêu ma chui vào tới trường học. Trần Vĩ Lượng kinh hãi đến biến sắc nói. Vị kia phong hệ lão sư một mặt cay đắng. Tổng cộng hơn 50 con độc nhãn ma lang chỉ dựa vào thực tiễn khóa lão sư đến kéo dài. Làm sao có khả năng? Tiết Mục Sinh vội vội vàng vàng chạy hướng về phía hắn mũi nhọn ban. Mũi nhọn ban thực lực mạnh nhất. Như cái khác lớp học sinh liền ma pháp đều vẫn chưa thể hoàn chỉnh thả ra ngoài học sinh cũng có khối người. Nói là có hơn 1.500 ma pháp sư sức chiến đấu. Trên thực tế thật sự có thể đi đối mặt yêu ma cũng là mấy trăm. Còn không bài trừ ở yêu ma trước mặt phóng thích không ra bất kỳ ma pháp khả năng. Vừa muốn nhập ban. Tiết Mục Sinh trước mặt va vào một tên tương đương nhìn quen mắt học sinh. Điều này làm cho Tiết Mục Sinh vui mừng khôn xiết. Mạc Phàm. Tại sao là ngươi? Ta từ địa thánh tuyển mật thất trốn ra được. Vừa lúc ở trường học phủ cận. Tiết lão sư. Chúng ta mau mau rút đi đến an toàn kết giới. Bằng không thì chết người sẽ càng nhiều. Ta nghe vị kia địa thánh tuyển phó thủ vệ trường ngữ khí. Này e sợ còn không là yêu ma tiến công đỉnh cao nhất. Mạc Phàm thở hồng hộc nói với Tiết Mục Sinh. Ta cũng cho là như thế, hiện tại đã ở tổ chức rút đi. Tiết Mục Sinh nghiêm túc gật đầu nói. Cái kia không thể tốt hơn, việc này không nên chậm trễ, mau ly khai nơi này đi. Ta mới từ Kỳ Sơn công viên nơi đó hạ xuống. Nhìn thấy chúng ta phía sau núi có rất nhiều độc nhãn ma lang. Cũng không biết chúng nó từ đâu chạy tới. Mạc Phàm nói rằng. Có thật không cái kia nhất định phải càng mau bỏ đi hơn cách rồi. Tiết Mục Sinh ngạc nhiên nói rằng. Theo Mạc Phàm. Hiện tại tình hình e sợ không đơn thuần là 1.000 con yêu ma xâm nhập vào thành thị đơn giản như vậy. Từ Mạc Phàm vừa nãy vị trí kia có thể nhìn thấy có không ít yêu ma đều là không hiểu ra sao chui ra. Ngoại trừ độc nhãn ma lang ở ngoài còn có cự nhãn tinh thử. Nói cách khác trốn ở phòng hầm là tuyệt đối không an toàn. Ở cự nhãn tinh thử trước mặt phòng dưới đất chính là chúng nó nhà. Tới tập trung bị đào móc ra ăn đi phàm ca. Nguyên lai ngươi ở. Nhìn thấy ngươi thực sự là quá tốt rồi. Trương Tiểu Hầu nhìn thấy Mạc Phàm hãy cùng nhìn thấy thân nhân mình như thế kích động con mắt đều muốn đỏ. Nhớ lúc đầu lần thứ nhất gặp phải yêu ma thời điểm bao nhiêu người sợ đến ngất đi. Mà bây giờ, hàng trăm hàng ngàn yêu ma ở cuộc sống mình trong thành thì lưu lại một bộ bộ thi thể cùng từng bãi vết máu. Căn bản không có mấy người có thể đủ chấn định được rồi. Đã sớm có không ít nữ sinh ở nơi đó khóc. Đối với học sinh tới nói, tất cả những thứ này đến quá đột nhiên. Thật đáng sợ. Thậm chí bọn họ căn bản không biết mình người nhà tình huống làm sao. Nhìn thấy toàn bộ lớp chìm đắm ở cái kia phân sợ hãi cùng tuyệt vọng chung. Để Mạc Phàm không khỏi nghĩ nổi lên chính mình nguyên bản trong thế giới địa chấn. Biển gầm. Bão loại này thiên tai. Ở thiên nhiên trước mặt người thật sự rất nhỏ bé rất nhỏ bé. Mà ở kết bè kết lũ yêu ma trước mặt. Nhân loại đồng dạng là bất lực. Áo ô một tiếng gào thét đột nhiên từ dưới hậu sơn sân bóng rổ truyền đến. Tòa đang đến gần bên cửa sổ học sinh ánh mắt thuận thế vọng dưới. Nhưng sờn cả tóc gáy phát hiện chỉ có một con mắt ma lang từ sườn núi nơi nhảy xuống. Cái kia mạnh mẽ thân thể ở bóng rổ giá thượng đột nhiên một giấm. Toàn bộ bóng rổ giá miễn cưỡng bị giấm đến mặt đất. Lập tức tạp đến nát tan. Mà con kia độc nhãn ma lang hai mắt đỏ bừng chậm rãi dơ lên. Cực kỳ tham lam nhìn kỹ trong phòng học ngon miệng bọn học sinh. Từ đôi mắt này bên trong nhìn thấy chỉ có đói bụng cùng tham lang. Này một đống lớp học nhất thời truyền đến các nữ sinh tiếng thét chói tai yêu. Yêu, yêu ma bên cửa sổ tên kia trong ngày thường học tập tương đương khắc khổ nam sinh sắc mặt trắng bệch nói rằng. Cùng lúc trước u lang thú so ra. Này độc nhãn ma lang lệ khí muốn càng sâu mấy phần. Cùng với đối diện liền tê cả ra đầu. Đề cử tấu chương đến. Quy. Quy. Không gian đẳng tấn bờ lúc tân lãng bờ lúc võng dịch bờ lúc bai đu ti ba gen gen quy. Quy. Thu gom bai đu sưu tàng phục chế linh toàn chức pháp sư 11 chương 96 tiên phong tiểu đội toàn thể bạn học đi theo ta. Phong hệ đi phía trước dò đường tiết một sinh vội vàng hô to một câu. Bên cửa sổ học sinh liên tục lăn lộn hướng về hành lang chạy. Có thể trong hành lang còn có một đoàn học sinh lớp khác. Bọn họ cũng đang điên cuồng chen chúc. Cũng ở mất đi lý trí xít gào. Tiếng thét chói tai. Gào khóc thanh. Lão sư tiếng kêu những này vang vọng toàn bộ hành lang. Hoàn toàn biến thành mức độ các thầy giáo khó có thể khống chế. Mạc Phàm còn đứng ở trong phòng học. Hắn nhìn kỹ những bọn học sinh đã sợ vỡ mật này. Trong đôi mắt nhưng là cảm thấy mấy phần bi ai. Lại như một đám hoang dại con nai. Sau khi có một con nai chịu đến một thớt giã lang kinh hãi. Sẽ nhanh chân chạy vội. Sau khi cái khác con nai thấy cảnh này. Bọn họ cũng sẽ theo hoảng loạn chạy trốn. Trên thực tế giã lang chỉ có một thớt. Chỉ cần con nai môn ôm đoàn dựng lên sừng hươu. Dù cho nhiều hơn vài con giã lang nữa cũng chưa chắc là chúng nó đối thủ. Phần này sợ hãi sẽ truyền nhiễm. Bao quát thế giới cũ hắn từng ở cũng tồn tại như thế. Bằng không vì sao tổng sẽ xuất hiện nhiều sự kiện dẫm đạp làm người nghe kinh hãi như vậy trong phòng học lập tức bị dọa lui hơn một nửa người. Trong ngày thường học những bản lĩnh kia vào lúc này toàn bộ quên đến không còn một mống rồi lôi ấm cuồng sách trong phòng học truyền ra một tiếng ngâm sướng. Mạc Phàm quay đầu đi. Phát hiện Hứa Chiêu Đình phẫn nộ ra tay. Từng đảo cuồng mãnh lôi điện chi ấm từ trong không khí chui ra. Những này sấm sét màu tím dấu ấm ở Hứa Chiêu Đình mệnh lệnh bên dưới điên cuồng quất đánh tới con độc nhãn ma lang kia. Cứ việc chính xác có một ít khiếm khuyết. Nhưng vẫn cứ có rất nhiều đạo lôi ấm chúng con kia độc nhãn ma lang. Điện quang xuyên qua. Lẫn nhau luôn phiên. Mỗi một lần xẹt qua cũng làm cho con kia độc nhãn ma lang phát sinh một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Khắp toàn thân bắp thịt đều ở này cuồng sách uy lực bên dưới co giật lên. Hừ. một con độc nhãn ma lang cũng có thể đem bọn họ dọa thành cái kia bộ dạng cẩu. Bình thường loại nhát gan Hứa Chiêu Đình đầy mắt xem thường nhìn lướt qua những người chạy trối chết kia. Chính là, chúng ta có nhiều người như vậy còn sợ bọn hắn vài con độc nhãn ma lang hay sao? Vương Tam Bàn cũng đứng dậy. Vừa mới dứt lời, Vương Tam Bàn cũng ở ngăn ngắn 3 giây thời gian hoàn thành địa ba thuật của hắn. Hắn cái kia mập mạp hai tay đập nhập đến sàn nhà phòng họp. Thoáng chốc một đạo nham thạch gợn sóng theo phòng họp vẫn truyền tới. Y. Mơ. A. Nơ. G. Trên thao trường. Con kia bắp thịt bị tê liệt độc nhãn ma lang trên đất ba nhanh chóng truyền dưới mạnh mẽ đánh vào mặt khác một tòa bóng rổ giá thượng. Chu Mẫn cũng coi như là có một chút can đảm, rất nhanh hoàn thành hỏa hệ tinh quý, trên tay thêm ra một đám hỏa tư. Ở con kia độc nhãn ma lang còn không có cơ hội lúc bò dậy, Chu Mẫn hỏa tư đã cắt ra lớp học cột cờ. Chuẩn xác chúng vào độc nhãn ma lang bị đặt ở bóng rổ giá dưới hỏa tư phần cốt, uy lực tự nhiên mạnh mẽ. Trong nháy mắt liền đem bóng rổ giá cho thiêu thành cho tàn. Mà con kia độc nhãn ma lang ở này đốt cháy dưới càng là kêu rên liên tục. Chính đang trên thao trường tùy ý lăn lộn. Rất nhanh. Lại có mấy đạo không giống hệ ma pháp từ khác nhau vị trí đập xuống. Từ kỹ năng trên cấp bậc đến xem hiển nhiên là một ít thực tiễn khóa lão sư phóng thích. Bọn họ hợp lực bên dưới nhanh chóng đem con kia cáu kỉnh độc nhãn ma lang bắn cho thành một bộ thi thể nám đen. Nhìn thấy độc nhãn ma lang bị nhanh chóng giải quyết đi, Mạc Phàm thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra trong trường học cũng không hoàn toàn là một đống vô dụng. Mấy người các ngươi tất cả theo ta tới đây. Tiết Mộc Sinh đối với học sinh biểu hiện tương đối chấn định lưu ở trong phòng học nói rằng. Hứa Chiêu Đình, Triệu Hôn Tam, Mục Bạch, Chu Mẫn này mấy cách đều là người ở lúc trước rèn luyện thời điểm cũng đã dám chính diện đón đánh yêu ma. Bây giờ qua một năm bọn họ đối với yêu ma sợ hãi đã còn sâu như lúc trước vậy. Mọi người đi theo cũng không biết Tiết Mộc Sinh vì sao đột nhiên lưu lại đám người bọn họ đến. Vốn là như vậy, trọng trách hẳn là có lão sư đến đảm đương. Nhưng là phía sau núi xuất hiện lượng lớn độc nhãn ma lang, chúng ta lão sư sức chiến đấu cũng khá hữu hạn. Trước mắt chúng ta nhất định phải mượn sức mạnh của các ngươi những học sinh này. Tiết Mộc Sinh chưa bao giờ có nghiêm túc nói. Lão sư thời điểm như thế này vẫn là không muốn quá lãng phí thời gian, có lời gì mau nói đi. Vương Tam Bàn không khỏi nói. Chúng ta cần một cái tiên phong tiểu đội. Cái này tiên phong tiểu đội e sợ phần lớn đến do học sinh đến tạo thành. Tiên phong tiểu đội đem thoát ly đại bộ đội hầu như độc hành, đồng thời là đi ở phía trước toàn bộ đại bộ đội. Chúng ta toàn bộ trường học gần 2.000 người sẽ theo tiên phong tiểu đội đi thông suốt con đường tiến lên. Toàn giáo học sinh liền mấy các ngươi đám người kia sức chiến đấu mạnh nhất, đều không kém hơn bất kỳ một vị lão sư. Vì lẽ đó hy vọng các ngươi có thể tạo thành một nhánh tiên phong tiểu đội dẫn dắt mọi người hướng đi an toàn kết giới. Tiết Mộc Sinh nói rằng. Lời nói này nói xong các vị học sinh đều trầm mặt, trong lúc nhất thời căn bản không quyết định chắc chắn được. Kỳ thực chính bọn hắn cũng không xác định thoát ly đại bộ đội sau có hay không có thể cùng yêu ma làm chống lại. Để bọn họ làm tiên phong tiểu đội, xác thực tồn tại quá nhiều nguy hiểm. Này do chính các ngươi quyết định, cũng sẽ không cưỡng cầu. Các ngươi không muốn ta sẽ lại đi tìm những học sinh khác. Chỉ là nhiều trì hoãn một ít thời gian, đầu nguy hiểm sẽ mở rộng mấy phần. Cái này tiên phong tiểu đội sẽ do ta đến mang đội. Lấy các ngươi tốc độ nhanh nhất trả lời chắc chắn cho ta. Được không? Tiết Mộc Sinh nói rằng. Tiết lão sư, ta gia nhập. Chu Mẫn hầu như không có một chút do dự trước tiên gia nhập vào này tiên phong trong tiểu đội. Ta cũng gia nhập. Hứa Chiêu Đình cũng không có cân nhắc quá nhiều. Vương Tam Bàn cùng Hứa Chiêu Đình là bạn gay tốt. Hứa Chiêu Đình đều gia nhập, hắn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ gia nhập. Tiết Mộc Sinh khẽ gật đầu. Có lôi hệ pháp sư ở, sức chiến đấu tiểu đội này sẽ tăng lên một cấp độ, mới có thể thuận lợi đến an toàn kết giới. Ta cũng gia nhập. Mục Bạch đối diện cùng chó săn của hắn Triệu Hôn Tam một chút, cuối cùng cũng lựa chọn gia nhập. Tiếp theo một tên thành tích khá ưu dị thổ hệ nam sinh cũng gia nhập vào. Trương Tiểu Hầu nhưng là đưa mắt rơi vào Mạc Phàm nơi đó, ra vẻ mình rất không quyết định chắc chắn được. Phàm ca, chúng ta là cùng đại bộ đội, vẫn là làm tiên phong đội? Trương Tiểu Hầu hỏi. Chúng ta cũng gia nhập. Mạc Phàm hồi đáp. Không nghĩ tới Phàm ca cũng là người hiểu rõ đại nghĩa như vậy. Trương Tiểu Hầu thật có thể ngoài vui trong khổ, dưới tình huống này cũng có thể nhích môi cười. Theo đại bộ đội nguy hiểm hơn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tại sao? Trương Tiểu Hầu rất là không hiểu hỏi. Đại bộ đội ít mà nói cũng có 1,700 người. Khổng lồ như vậy số lượng, mặc dù đụng phải một đám yêu ma tiến công cũng không đến nỗi có nguy hiểm gì mới đúng. Dù sao trong 1,700 người này hầu như đều là ma pháp sư. Ngươi vừa nãy đã thấy, vẻn vẹn một con độc nhãn ma lang xuất hiện, cả tầng lầu đều hoảng loạn không thể tả. Đây là một loại bản năng người yếu, không chỉ có lẫn nhau truyền nhiễm sợ hãi, còn có thể đem sợ hãi vô hạn phóng to. Vì lẽ đó đại bộ đội năng lực tác chiến kỳ thực tương đương có hạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần 100 con yêu ma cũng đủ để cho đại bộ đội toàn quân bị diệt. Nhiều như vậy người tiến hành tiến lên là tương đương dễ dàng đưa tới yêu ma quần, thậm chí là đưa tới cao cấp yêu ma hơn. Ta không muốn làm bạn cùng một đoàn cửu. Vào lúc ấy sinh tử không phải do mình ngươi có thể khống chế. Mạc Phàm thấp giọng ở bên tai Trương Tiểu Hầu nói rằng. Toàn chức pháp sư 11 chương 97 không có dấu hiệu nào tử vong. Chương 97 không có dấu hiệu nào tử vong. Trương Tiểu Hầu sau khi nghe xong hơi kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Hắn nhưng xưa nay không có suy nghĩ qua những thứ đồ này. Trương Hầu chính mình cũng không nhận rõ Mạc Phàm nói những câu nói này đến tột cùng chính xác hay không. Hắn chỉ là theo bản năng đi tin tưởng Mạc Phàm lựa chọn. Trương Tiểu Hầu kỳ thực cũng không biết. Mạc Phàm xem như là một săn yêu rất có kinh nghiệm săn pháp sư. Ở như vậy trong hoàn cảnh mưa dầm thấm đất, làm cho Mạc Phàm rõ ràng một rất trọng yếu đạo lý. Đó tựu là tuyệt đối đừng người làm người nhiều sức mạnh lớn. Tại sao liệp giả liên minh đều là tạo thành tiểu đội đi bên ngoài đi săn? Lẽ nào bọn họ không biết nhiều người càng thêm an toàn sao? Trên thực tế càng nhiều người liền càng dễ dàng gây nên kết bè kết lũ yêu ma chú ý. Cũng là dễ dàng nhất biến thành càng yêu ma cao cấp đồ ăn. Tiên phong tiểu đội nhân số sẽ không quá nhiều. Giả như gặp phải kết bè kết lũ yêu ma, bọn họ đại có thể tránh. Hành động lên sẽ càng thêm như thường. Muốn chạy trốn, muốn đánh cũng có thể lập tức làm ra quyết định. Có thể như quả ở đại bộ đội, không gặp phải một đoàn yêu ma là bình yên vô sự. Một khi gặp phải con nào đó cấp chiến tướng sinh vật cùng nó yêu ma quần chú ý, đại bộ đội nhất định bị tàn sát. Loại này tàn sát tính mạng liền không phải do chính mình khống chế. Tiên phong tiểu đội tổng cộng có 10 người, Tiết Mộc Sinh đem phụ trách dẫn đầu. Xuyên qua trường học cửa lớn, trên đường phố đã không làm sao có thể nhìn thấy người. Tán loạn một ít thành thị rác rưởi, ngã lập tràn đầy rác rưởi hàng hóa quán nhỏ, mở rộng nhưng không có người trông giữ cửa hàng. Huyết sắc cảnh giới lôi kéo hưởng, hết thảy thị dân hoặc là trốn đến trong phòng, hoặc là bắt đầu liều mạng hướng về an toàn kết giới nơi chạy. Loạn thành hỗn loạn. Cái này cũng là trường học nhân viên cũng không có ngay lập tức rút đi nguyên nhân chủ yếu. Có điều, vẫn cứ có một phần lớn người không có triệt đến an toàn kết giới bên trong. Theo Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung bắt đầu hướng về an toàn kết giới di chuyển, rất nhiều ở cư dân phủ cận đều dồn dập dũng lại đây. Muốn mượn Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung học sinh cùng lão sư sức mạnh an toàn vượt qua này dài đến 3 km đáng sợ quảng trường. Tiên phong tiểu đội đi đầu đội ngũ, bò đến chỗ cao. Trương Tiểu Hầu rất nhanh sẽ nhìn thấy này đông đảo dân chúng hướng về trường học nơi này tụ tập tình cảnh này. E sợ lần này đại di chuyển nhân số muốn vượt qua 4.000. Mảnh này nội thành có rất nhiều không có ngay lập tức đến an toàn kết giới người. Bọn họ lại không dám độc hành. Hiện tại như tiểu đoàn sắt như thế từ khác nhau địa phương không ngừng hấp thụ đến đại bên trong bộ đội. Trương Tiểu Hầu từ một tòa lão hàng hiên nơi nhảy xuống, nói với mọi người nói. Ăn người nhiều hơn chút mới có thể để tránh bị một ít tiểu yêu ma quần thể công kích. Có điều cũng sẽ làm cho cả đại bộ đội trở nên càng thêm phiền toái. Tiết Mộc Sinh mở miệng nói rằng, ma pháp cao trung cùng ma pháp đại học không giống. Ma pháp đại học học sinh sức chiến đấu của bọn họ so với một nhánh quân đội chính quy còn cường đại hơn. Mà ma pháp cao trung dù sao bồi dưỡng đều là một đám còn chưa đầy 18 tuổi ma pháp sư học đồ. Ở này huyết sắc cảnh giới dưới có thể bảo vệ tốt mình đã rất đáng gờm. Bảo vệ dân chúng cái kia thật sự quá mức gượng ép. Cái này cũng là không có cách nào chuyện, luôn không khả năng ném bọn họ mặc kệ. Chu Mẫn nói rằng, đi thôi, hiện tại đại bộ đội đã biến thành 4.000 người, trên người chúng ta trọng trách thì càng nặng. Tiết Mộc Sinh nói rằng, mọi người gật gật đầu. Trương Tiểu Hầu, Trương Lộ Oanh hai cái phong hệ ma pháp sư phụ trách dò đường, những nhân viên khác đi sát đằng sau. Tiết Mộc Sinh hiển nhiên là một vị từng tổng quân lão sư. Đối nhân viên điều phối cùng đội hình duy trì có một ít kinh nghiệm. Không đến nỗi đối mặt tình huống này hoàn toàn không có chủ ý. 10 người tiến lên nhanh vẫn tính so với nhanh. Thẳng tắp xuyên qua cửa trường học con đường chính. Thông qua nữa một mảnh đường dành riêng cho người đi bộ cùng một mảnh thang máy phòng tiểu khu là có thể nhìn thấy an toàn kết giới. Con đường chính mọc ra 1 km. Mặt trên đình đầy bị ném xe cổ. Hoàn toàn bế tắc. Đừng nói là giáo xe không có cách nào thông qua. E sợ xe đạp nếu muốn tìm đến một cái thông thuận con đường đều có chút khó khăn. Giao thông cơ bản bại liệt. Chỉ có thể thông qua bộ hành. 3K. Mơ. Nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì ai cũng khó mà nói. Phía trước sách báo đình nơi có con cử nhãn tinh thử. Trương Anh Lộ sắc mặt trắng bệch chạy trở về, có chút thở hồng hộc nói với mọi người nói. Nó ở gặm một đứa bé. Trương Tiểu Hầu bổ sung một câu. Hai người bọn họ nhìn thấy thời điểm. Đứa bé kia đã chết rồi. Chỉ là như vậy một màn liền như vậy đấm máu lạc vào mí mắt lại là thế nào kinh sợ cùng bi ai. Tiếp tục đi về phía trước. Tránh khỏi một chiếc nằm ngang ở đường phố trước mặt xe buýt sĩ sau. Một chút là có thể nhìn thấy cái kia nhiễm phải máu tươi sách báo đình. Còn có cái kia ngã vào trong vũng máu chừng 10 tuổi bé trai. Cự nhãn tinh thử đây Tiết Mộc Sinh nhíu mày ánh mắt sưu tầm nhưng không nhìn thấy bọn họ nói cự nhãn tinh thử bóng người. Nó vừa nãy rõ ràng. Ủa, Trương Anh Lộ mới vừa muốn nói chuyện. Bên cạnh một chiếc Volvo gen mặt sau đột nhiên thoát ra một tràn đầy lão mao bóng người. Hai viên khổng lồ răng cửa hướng về không hề phòng bị Trương Anh Lộ táp tới. Xì, Trương Lộ Oanh là một nhìn qua rất gầy yếu cô gái. Nhưng nàng cái kia cổ mọi người ở đây trong kinh hãi bị tự nhãn tinh thử một cái cắn xuống. Máu tươi tùy ý phun đi ra. Bôi lên ở chiếc kia còn ấm quảng cáo xe buýt sĩ trên. Tình cảnh này xuất hiện quá đột nhiên liền ngay cả Tiết Mộc Sinh lão sư cũng căn bản không có làm ra một điểm chuẩn bị. Hắn ngay ở Trương Anh Lộ bên cạnh. Người nữ học sinh này trong cổ phun ra máu tươi ở trên mặt của hắn. Trốn đến xe buýt trên, nhanh kinh biến xuất hiện trước mắt, Mạc Phàm quay về mọi người hô to một câu. Tất cả mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, lảo đảo vọt tới chiếc kia xe buýt trên. Tiết Mộc Sinh phản ứng vẫn tính so với nhanh. Hắn lôi kéo Trương Tiểu Hầu nhảy vào đến xe buýt. Mà cái kia đáng sợ cự nhãn tinh thử mới vừa phải tiếp tục giết chóc. Nhưng bởi vì hình thể quan hệ đánh vào xe buýt trên cửa. Những người khác cũng có chút bối rối tương tự trốn đến xe buýt chung. Hứa Chiêu Đình ra hỏa này nhìn thấy Trương Anh Lộ liền như vậy bị giết chết. Phẫn nộ hắn càng là bắt đầu hô hoán lôi nguyên tố sức mạnh. Mạc Phàm nguyên bản cũng dự định liên tiếp tinh quỹ. Nhưng mà vương xuống tầm yêu phấn dĩ nhiên hướng về phương hướng khác nhau tung bay đi. Điều này làm cho Mạc Phàm trong giây lát ý thức được cái gì những người khác mau mau bò đến xe buýt mặt trên đi. Nơi này không ngừng một con cự nhãn tinh thử Mạc Phàm hô to một tiếng. Nói xong câu đó, Mạc Phàm một cái kéo lại bên cạnh nhìn phía triển khai ma pháp Chu Mẫn. Lôi kéo nàng hướng về xe buýt sĩ nơi chạy. Hầu tử, đừng động Trương Anh Lộ. Nàng đã ngỏm rồi. Mau đưa cái kia cự nhãn tinh thử dẫn ra. Bằng không chúng ta toàn bộ phải chết ở chỗ này. Mạc Phàm một bên chạy vừa hướng Trương Tiểu Hầu hô. Trương Tiểu Hầu vẫn tính là bình tĩnh một, ở cử nhãn tinh thử phát động công kích thời điểm hắn đã sử dụng tới phong quỹ. Trương Tiểu Hầu vẫn là đơn thuần muốn đi cứu Trương Anh Lộ. Đáng tiếc hắn cũng không biết ở yêu ma đánh lén như vậy dưới căn bản không có mấy cái cấp thấp ma pháp sư có dưới khả năng tới. Trương Tiểu Hầu con mắt đều đỏ chót. Vẹn vẹn một cái chớp mắt. Cùng lớp 2 năm nữ sinh liền chết như vậy. Này chết tiệt yêu ma. Này chết tiệt yêu ma toàn chức pháp sư 11 chương 98 nhai chiến tinh thử chương 98. Nhai chiến tinh thử phong quỹ thiểm bộ Trương Tiểu Hầu rất nhanh hấp dẫn cái kia mãn ngụm máu tươi cử nhãn tinh thử chú ý. Dựa vào cấp 2 phong quỹ. Trương Tiểu Hầu bóng người linh xảo ở cái kia một đống hỗn độn đặt xe cổ trong lúc đó qua lại. Cử nhãn tinh thử mỗi khi muốn dùng lệ trảo xé ra Trương Tiểu Hầu lồng ngực thời điểm. Bắt lấy đều là Trương Tiểu Hầu ở lại nơi đó một đoàn khí lưu. Hầu tử. Cẩn thận còn có một con Mạc Phàm đã bò đến xe buýt phía trên. Liếc mắt liền thấy một lão mao bóng người khom người trốn ở xe buýt ngừng điểm tấm bảng quảng cáo mặt sau. Trương Tiểu Hầu nhanh chóng di động. Một cái nanh cử thử sẽ chết chết truy hích hắn. Hắn lại làm sao có thời giờ bận tâm đến mặt khác một con cử nhãn tinh thử vị trí. Mạc Phàm là thông qua tầm yêu phấn tung bay phương hướng nhìn thấy cái kia cực kỳ rảo hoạt cử nhãn tinh thử. Những yêu ma này chúng nó vẫn sinh sống ở thịt nhược cường thực trong hoàn cảnh. Bộ thực thủ đoạn bị an giật ở tại trong thành thị nhân loại cường quá hơn nhiều. Không có chân chính trải qua săn yêu ma pháp sư cũng như thế sẽ bị đánh giết. Lại như Trương Anh Lộ như vậy. Là một người phong hệ ma pháp sư. Nàng cũng không biết nên tại mọi thời khắc đem chính mình phong quỹ nắm bắt. Mau nhìn, nó cái cổ ở duỗi dài. Chu Mẫn cũng nhìn thấy cái kia giao thông công cộng tấm bảng quảng cáo mặt sau cử nhãn tinh thử, vội vàng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm vừa nhìn, trong lòng thầm kêu gay go. Cử nhãn tinh thử năng lực nhưng không đơn thuần là gặm cắn cùng xé trào. Kinh khủng nhất vẫn là cái kia một đạo từ trong con ngươi thả ra tinh hồng quang cột. Đó là đủ để đánh xuyên qua thân thể người sức mạnh đáng sợ. Lúc này cái kia cử nhãn tinh thử áng mắt khóa chặt chính là Trương Tiểu Hầu. Quang diệu thất minh Mạc Phàm vạn phần lo lắng thời gian Tiết Mộc Sinh mang theo vài phần âm thanh uy nghiêm truyền ra. Một đoàn màu nhũ bạch trùm sáng phát sinh cực nóng ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia phóng ra thật dài cái cổ cử nhãn tinh thử trước mặt. Tia sáng này rất mãnh liệt. Tấm bảng quảng cáo mặt trên tất đều dường như muốn bị trước chỉ cho nung chảy. Ở xe buýt bên trong bọn học sinh đều vội vàng nhắm hai mắt lại. Tuy nhiên có thể cảm nhận được cường quang bỏng. Quang diệu sẽ ở đó con cử nhãn tinh thử trước mắt nổ tung. Mãnh liệt ánh sáng như từng chuôi lưới kiếm giống như đâm vào đến này con chừng lớn con ngươi cử nhãn tinh thử trong đôi mắt. Có thể nhìn thấy cử nhãn tinh thử phói mắt mô đều thiêu lên. Đồng thời cấp tốc lan tràn đến cử nhãn tinh thử toàn bộ viền mắt nguyên bản muốn phóng thích tinh hồng quang cột cử nhãn tinh thử ở này quang diệu bên dưới có thể nói là hoàn toàn bị trước được mất sáng tỏ. Liên tiếp phát sinh một chuỗi thoáng tiếng kêu rên. Không hề phương hướng loạn va. Vào lúc này Trương Tiểu Hầu mới rốt cuộc ý thức được tấm bảng quảng cáo vị trí còn có một con cử nhãn tinh thử. Hắn cấp tốc chuyển đổi vị trí. Bỏ qua rồi truy kích nó con quái vật kia chạy về đến trước mặt chúng nhân. Tiết lão sư cảm tạ Trương Tiểu Hầu có chút thở dốc nói rằng. Này một vệt ánh sáng diệu trực tiếp thiểm mù một con uy hiếp lớn ra cử nhãn tinh thử. Còn lại cái kia một con đợi mọi người có thời gian liền lên tinh quỹ. Súc sinh này cũng đừng muốn lại thương tổn được bọn họ thủ xuất thủ trước chính là Mạc Phàm. Hắn là tất cả mọi người chung hoàn thành tinh quỹ nhanh nhanh nhất. Cấp 3 hỏa hệ ma pháp có thể nói không cho cái kia cử nhãn tinh thử một điểm né tránh chỗ trống. Một chuỗi phấn nộ bạo liệt chi diễm thình lình đang giết chết Trương Anh Lộ cái kia cử nhãn tinh thử trước mặt ầm ầm nổ tung ném này một nổ tung. Trong nháy mắt gây nên những kia xe con chói tai cảnh báo. Vô số cửa kính xe ở Mạc Phàm hỏa tư bạo liệt dưới phun ra mở. Cử nhãn tinh thử bị đánh vào một nhà trà sữa điếm đóng chặt quyển trên cửa sắt. Trên người bộ lông bị thiêu đến toàn bộ đều tiêu rơi mất. Da thịt tràn ra. có thể nhìn thấy bên trong tràn đầy pha lê cha thịt cùng cốt tiết một sinh vừa quay đầu. Nhìn khống chế hỏa diễm đánh giết cử nhãn tinh thử Mạc Phàm. Trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc cùng vẻ vui mừng. Không hổ là cấp 3 hỏa tư. Uy lực này dĩ nhiên đem một con yêu ma trực tiếp nổ đến khó hơn nữa bò người lên. Tiên phong tiểu đội có Mạc Phàm như vậy một mạnh mẽ học sinh ở. Nên không đến nỗi toàn quân bị diệt. Tên xúc sinh này, ta muốn sinh lột nó. Vương Tam Bàn cùng Trương Tiểu Hầu đều hiện ra đến mức gì thường phẫn nộ. Ngay ở vừa nãy, xúc sinh cắn chết bọn họ bạn học nữ. Phải biết mấy ngày nữa nàng là có thể bước vào Mỹ Hảo Ma Pháp Đại học A. Kết quả lại bị như vậy một xấu xí đồ vật giết chết. Ai có thể kềm chế được từ đáy lòng dâng lên sự phẫn nộ đừng tới. Nó không có chết. Mạc Phàm nhất thời lớn tiếng quát lớn nói. Vương Tam Bàn vừa muốn đi tới vì là Trương Anh Lộ báo thù. Cái kia nhìn qua đều sắp chết cử nhãn tinh thử dĩ nhiên lập tức trốn đi. Giết người răng cửa hướng về Vương Tam Bàn nhào tới. Vương Tam Bàn sắc mặt đều theo bản năng hướng về bên cạnh lăn lộn. Sắc bén răng cửa gặm dưới. Ở Vương Tam Bàn bả vai cắn xuống một khối đấm máu thịt. Nhìn ra tất cả mọi người không khỏi hít vào một hơi. Xúc sinh. Đi chết. Hứa Chiêu Đình dưới cơn nóng giận. Quanh thân từng đạo lôi ấm vặn vẹo thân thể dường như sấm sét roi bình thường hướng về này rảo hoạt cực kỳ cử nhãn tinh thử quật mà đi. Lôi ấm cuồng sách uy lực tương đương cương mãnh. Đánh đến cử nhãn tinh thử máu thịt me bét. Hơn nữa liên tục nhiều lần lan truyền hồ quang. Làm cho cử nhãn tinh thử thân thể lại không cách nào nhúc nhích nửa phần. Chỉ có thể ở nguyên địa thống khổ gầm nhẹ. Vương Tam Bàn liên tục lăn lộn trở lại xe buýt. Máu tươi theo hắn bả vai róc rách chảy ra. Cặp kia sung tràn ngập hoảng sợ khuôn mặt trắng bệch cực kỳ. Hứa Chiêu Đình, Chu Mẫn, Trương Thủ Hoa ba người liên tục ma pháp oanh kích. Đêm này con cử nhãn tinh thử oanh một nát bét. Lần này, cử nhãn tinh thử là chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng mà trên mặt mọi người không hề có một chút điểm ung dung tâm ý. Đây chính là chân chính yêu ma giết người con trong nháy mắt. Dù cho một chút sơ sẩy, ma pháp sư cũng sẽ bị mất mạng còn. Cũng còn tốt ngươi nhắc nhở, không phải vậy Vương Tam Bàn cũng sống như Trương Anh Lộ. Hứa Chiêu Đình ngốc nhiên nói với Mạc Phàm. Tiết Mộc Sinh cũng gật đầu lia lịa. Liền hắn cũng không nghĩ tới bọn họ cái gọi là mạnh nhất học sinh tạo thành tiên phong tiểu đội dĩ nhiên ở lần thứ nhất cùng yêu ma gặp gỡ thời điểm liền xuất hiện một chết một bị thương. Mạc Phàm, ngươi thật giống như đối yêu ma tập tính hiểu rõ tương đối sâu. Ngươi đến mang đội chỉ huy. Ta cùng Hà Vũ bạn học phụ trách bảo vệ. Hà Vũ, tuy rằng ở vào thời điểm này nói lời nói như vậy phi thường quá đáng. Nhưng Trương Anh Lộ là được không bị giết chết ngươi cũng tận mắt nhìn. Hiện tại không phải ngồi chồm hổm trên mặt đất run cùng vì là người bị chết khóc thời điểm. Bất luận được không xin ngươi lần tiếp theo yêu ma công kích chúng ta nơi này bất cứ người nào thời điểm thả ra thủy hệ phòng ngự kỹ năng đến. Bằng không chúng ta còn lại 9 người chưa chắc sẽ sống đến an toàn kết giới. Mà phía sau hơn 4.000 tên theo chúng ta tiến lên người cũng sẽ liền như vậy mất đi phương hướng. Tiết Mộc Sinh đi tới sợ đến thần trí hoảng hốt Hà Vũ trước mặt phi thường nói thật. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta. Ta song không được tinh quý. Hà Vũ trên mặt tất cả đều là nước mắt. Nàng rất sợ sệt chính mình cũng sẽ như Trương Anh Lộ như vậy. Tận ngươi to lớn nhất khả năng. Chỉ cần ngươi có thể rõ ràng thả ra một thủy ngữ liền mang ý nghĩa có thể cứu chúng ta một mạng. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm được. Tiết Mộc Sinh nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 11 chương 99 chương 99. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đã khóc đến nghẹn ngào Hà Vũ. Không khỏi thở dài. Tiểu nhưng cũng là thủy hệ ma Pháp Sư. Nàng như thế nắm giữ chỉ là cấp 2 thủy ngự. Nhưng mà Hà Vũ ở chân chính yêu ma trước mặt cùng một phổ thông thiếu nữ không có gì khác nhau. Nàng căn bản không xong bất luận cách nào kỹ năng. Nếu trong đội ngũ người đều là như vậy, tiếp theo gặp lại yêu ma còn sẽ có người tử vong. Hiện tại Mạc Phàm cũng không biết đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người chết, chỉ có thể nhắm mắt đi về phía trước. Nếu Tiết lão sư để cho ta tới dẫn đầu, ta hy vọng mọi người có thể đủ tốt nhớ kỹ ta nói lời nói này. Không nói thuận lợi đến an toàn kết giới, nhưng ít ra nhưng để tránh cho một ít không cần thiết tử vong. Mạc Phàm nhìn có vẻ mấy phần hồn bay phách lạc tiên phong tiểu đội. Này chi tiên phong tiểu đội trung quy đem yêu ma nghĩ đến quá mức đơn giản. Lịch luyện vậy cũng chỉ là lịch luyện. U lang thú ở phát điên trước căn bản không có đối bất kỳ học sinh sản sinh sát tâm. Nhưng chân chính yêu ma tuyệt đối không thể như vậy. Chúng nó sẽ nghĩ hết tất cả phương thức đem người cho giết chết. Cái nào sợ chúng nó biết mình chết chắc rồi cũng sẽ dùng hết cuối cùng khí lực lại tha một hạ thủy. Yêu ma chúng nó trời sinh sinh tồn ở lẫn nhau giết chóc trong hoàn cảnh. Chúng nó quá hiểu được không dành cho kẻ địch một đòn mất mạng kỹ xảo. Chúng ta đối mặt yêu ma chủ yếu có hai loại cự nhãn tinh thử cùng độc nhãn ma lang. Cự nhãn tinh thử kỳ thực khá tốt đối phó. Đáng sợ chính là độc nhãn ma lang. Chúng nó hung tàn cùng rảo hoạt cách xa ở cự nhãn tinh thử bên trên. Giả như chúng ta gặp phải ba con trở lên độc nhãn ma lang, không muốn do dự, ai trốn đường nấy đi. Số may con chết ba cái, giả như không chạy, phải chết hết. Mạc Phàm nói như đinh chém sắt. Trên thực tế đồng thời xuất hiện hai con độc nhãn ma lang liền đủ để đối cái này tiên phong tiểu đội tạo thành sự đả kích chí mạng. Mạc Phàm hiện tại chỉ hy vọng những bạn học này có thể rõ ràng yêu ma trình độ đáng sợ so với các thầy giáo ở trong lớp đã nói cường gấp trăm lần ngàn lần này không còn là thực tiễn. Cũng không còn là lịch luyện. Chính là một hồi quyết tử đấu tranh thắng. Sống sót thua. Chết hết Hứa Chiêu Đình. Vương Tam Bàn. Chu Mẫn. Mục Bạch. Triệu Khôn Tam. Trương Tiểu Hầu. Hà Vũ. Trương Thủ Hoa. Tiết Mộc Sinh bọn người nhìn kỹ Mạc Phàm. Lần này Mạc Phàm nhiều lần lên tiếng nhắc nhở có thể nói là khiến mọi người phòng ngừa lần thứ nhất liền thương vong nặng nề hiện tượng. Bọn họ ở chăm chú nghe đồng thời cũng đang bí ẩn kinh ngạc. Vì sao đồng dạng là lớp 12 học sinh, Mạc Phàm có thể so với mọi người nhạy cảm nhiều như vậy? Mạc Phàm đem một ít dễ dàng nhất xuất hiện sai lầm nói cho mọi người một lần. Liền nói thí dụ như Vương Tam Bàn loại kia giải dột đến cực điểm hành vi. Bất kỳ một con nhìn qua bị ngươi đánh giết yêu ma cũng không muốn dễ dàng tới gần. Nó sẽ dùng hết cuối cùng khí lực cùng ngươi đồng quy vu tận hầu tử. Ngươi phụ trách tham hảo đường. Tất cả làm việc cẩn thận. Mạc Phàm căn dặn Trương Tiểu Hầu nói. Trương Tiểu Hầu tầng tầng gật đầu. Hiện tại hắn hết thảy đều nghe Mạc Phàm nói một bạch. Đem ngươi băng mạn khống chế được. Nhớ ký băng mạn hiện tại dùng để bảo vệ mọi người. Đừng hy vọng đóng băng tốc độ di động siêu nhanh yêu ma. Mạc Phàm nói với Mục Bạch. Mục Bạch nhíu mày một cái, muốn nói chuyện cuối cùng nhưng nuốt trở lại đến trong bụng. Hắn là đối Mạc Phàm có rất lớn thành kiến. Nhưng mà cùng mọi người bao quát tính mạng của chính mình so với. Loại này thành kiến kỳ thực thật sự bé nhỏ không đáng kể. Hắn gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ chính mình phải như thế nào sử dụng băng mạn. Mạc Phàm dùng tốc độ nhanh nhất bàn giao tất cả mọi người sau không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Kỳ thực ngay cả chính hắn cũng không biết có thể hay không bình yên vượt qua này điều dài đến 3 km tử vong con đường. Chỉ hy vọng mọi người vận may có thể đủ tốt một ít. Đừng đồng thời gặp phải ba con độc nhãn ma lang. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Này một cái dài đến 1 km con đường chính thượng không có gặp lại yêu ma. Đúng là ở một ít cư dân lâu chung phát hiện một chút chưa kịp triệt đến an toàn kết giới lão nhân. Tiên phong đội là không có cách nào hộ tống bất luận cách nào dân chúng. Tiết Mộc Sinh chỉ có thể nói cho những lão nhân này đợi đại bộ đội hướng về nơi này tới được thời điểm muốn đuổi theo sát. Bằng không thật sự tương đương nguy hiểm. Hầu như hết thảy con đường đều là bế tắc. Tình cờ nhìn thấy mấy người còn vọng tưởng lái xe đến an toàn kết giới. Kết quả vẫn bị đổ ở trên đường ném xe bộ hành. Nhìn thấy trên đường người. Tiết Mộc Sinh cùng Chu Mẫn đều nói cho bọn hắn biết trước tiên tìm chỗ trốn lên. Đợi đại bộ đội đến rồi lại đuổi tới. Xuyên qua này con phố chính đạo, lập tức tới ngay Minh Viên Tiểu Khu. Minh Viên Tiểu Khu là Bắc Thành một mảnh vẫn tính so với thượng đẳng cấp thang máy hộ gia đình lâu. Toàn bộ tiểu khu trang sức đến dường như một trong thành công viên nhỏ. Chiếm diện tích tương đối lớn. Áp bốn cái khu muốn hoàn toàn hoành đi xuyên qua cũng tiếp cận khoảng cách 1 km. Này một trùng trùng bài bài san sát các gia đình lâu chung cứu càng còn có bao nhiêu không có rút đi người ai cũng không nói được. Bọn họ cho rằng ở đây sao cao nhà lầu chung là an toàn. Đó tự là an toàn. Minh viên tiểu khu ở ngoài rào chắn là thùng giống kêu to. Mạc Phàm đã nhìn thấy có vài chỗ là bị đâm cháy. Vậy thì chứng minh cái này dường như công viên bình thường đại trong tiểu khu khẳng định có yêu ma đi qua. Theo tiểu khu cửa hông đi vào. Dẫn vào mí mắt chính là một cái ao. Cái ao thượng bay một bộ bảo an môn vệ thi thể. Cái ao thủy cũng đã biến thành màu đỏ. Mưa to là hơi hơi ngừng lại. Như vậy thành phố này vết máu liền càng không cách nào thanh tẩy. Nhìn thấy này khắp nơi xuất hiện vết máu. Từ nơi này đi qua tiên phong tiểu đội không khỏi tóc gáy dựng đứng. Ngươi nghe thấy sao, cái kia trong tầng nhà có món đồ gì gọi. Chu Mẫn dựa vào Mạc Phàm nhỏ giọng nói. Mạc Phàm hướng về trong đó một tòa nhà tầng nhìn tới. Xuyên thấu qua pha lê mơ hồ nhìn thấy có cái không thuộc về loài người cái bóng từ tầng trệt cửa sổ bên đi qua. Mau mau đi về phía trước đi. Mạc Phàm không có đi để ý tới. Chu Mẫn gật gật đầu, không dám nói nữa. Mới vừa hướng về trước đi mấy bước, phía trước dò đường Trương Tiểu Hầu vội vội vàng vàng trở về. Nơi đó có 5 con trở lên cự nhãn tinh thử, chúng ta đến tránh khỏi. Trương Tiểu Hầu nói rằng, ăn từ một con đường khác đi. Mạc Phàm gật gật đầu thuận lời vỗ vỗ Trương Tiểu Hầu vai, biểu thị hắn làm rất khá. Trương Tiểu Hầu chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười. Trong hoàn cảnh này không bắt ép chính mình trưởng thành liền đem biến thành đội ngũ phiền toái. Trương Tiểu Hầu chính mình cũng rất khủng hoảng. Nhưng nhìn thấy Mạc Phàm vẫn có thể bình tĩnh như vậy ứng đối. Liền không cảm thấy có mấy phần dũng khí. Tránh khỏi cái kia 5 con cự nhãn tinh thử. Mọi người đi qua một nửa tiểu khu. Toàn bộ quá trình đều xem như là hữu kinh vô hiểm. Hồ bơi cái kia có một con cự nhãn tinh thử đang uống nước. Tránh khỏi. Tại sao chúng ta rõ ràng có thể đem nó giết sau đó trực tiếp đi xuyên qua. Trương Thủ Hoa rất là không giải thích được nói. Đừng làm không ý nghĩa chiến đấu trước mắt ma năng so với trong sa mạc thủy đều quý giá. Một nhóm 9 người trung quy là an toàn thông qua minh viên tiểu khu. Cân nhắc đến phía sau là có đại bộ đội tùy tùng. Mạc Phàm lựa chọn con đường cũng là một ít so với rộng rãi cùng hiểu rõ con đường. Bằng không chen chúc chung một chỗ lại gặp phải quần ma tập kích vậy thì nguy hiểm. Toàn chức Pháp Sư 11 chương 100 chiến tướng cốt thứ tranh lang chương 100 chiến tướng cốt thứ tranh lang. Rất tốt, còn sót lại 1 km, chúng ta liền an toàn. Tiết Mộc Sinh thở một hơi thật dài. Khiến Mạc Phàm mang đội là sáng suốt. Cái tên này so với hắn cái này làm lão sư đều có kinh nghiệm. Lợi dụng tầm yêu phấn suy đoán. Lợi dụng dương đông kích tây. Lợi dụng trong nháy mắt đánh giết phương thức linh thương vong xuyên qua minh viên tiểu khu. Minh viên tiểu khu yêu ma số lượng so với vừa nãy con phố chính kia đảo nhiều. Bọn họ có thể bình yên vô sự thật sự rất hiếm có rồi. An toàn kết giới ở ngoài yêu ma dày đặc trình độ sẽ càng cao hơn, mọi người tuyệt đối đừng có một chút thư giãn. Mạc Phàm nhắc nhở mọi người nói. Còn lại 1 km là một mảnh rất bình thường thương mại. Cư dân hỗn hợp quảng trường. Không có rất rõ ràng con đường chính. Con đường nhỏ hẻm nhỏ nhưng rắc rối phức tạp. Nơi như thế này rất thích hợp tránh né yêu ma. Nhưng cùng lúc cũng rất dễ dàng bị yêu ma đánh lén. 9 người hành động lên kỳ thực là rất linh xảo, không giống đại bộ đội liền lối rẽ đều là to lớn công trình. Thật giống có những ma pháp sư khác ở chiến đấu. Có muốn hay không cùng bọn họ hội hợp Trương Tiểu Hầu đứng chỗ cao nói với mọi người nói. Bọn họ cũng không rảnh bận tâm chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Mạc Phàm nói rằng. Trương Tiểu Hầu vừa muốn từ chỗ cao hạ xuống. Trong giây lát nhìn thấy một khổng lồ hung lang đầu từ một tòa bình lâu trung chậm rãi thân lên. Cái kia trên đầu từng cây xước mang vô sỉ trạng nanh cốt là như vậy bắt mắt Trương Tiểu Hầu trừng lớn hai mắt. Hô hấp đều muốn vào thời khắc ấy đình chỉ. Trời ạ! tốt lắm ngạt là 3 tầng lâu cao nhà trệt a. Cái kia viên lang đầu dĩ nhiên so với cao hơn nữa ra mấy phần. Vậy này cái sinh vật hình thể đến có cỡ nào to lớn? Vậy còn là bình thường yêu ma sao Trương Tiểu Hầu? Ngươi làm gì thế đây? Nhanh hạ xuống. Vương Tam bàn hướng về Trương Tiểu Hầu nói. Trương Tiểu Hầu cả người đều căng thẳng. Thân thể chậm rãi na đến góc tường mặt sau ánh mắt cực kỳ sợ hãi cho mọi người so với duyệt thủ thí. Vương Tam bàn mới vừa muốn nói chuyện, Mạc Phàm tay mắt lanh lẹ che tên mập mạp chết bầm này miệng. Tiết Mộc Sinh tựa hồ cũng ý thức được cái gì, vội vàng dùng thủ thế nói cho mọi người mau mau tìm chỗ trốn lên. Tám người nhanh chóng trốn đến góc tường chỗ, cũng không dám thở mạnh, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên, vẻ sợ hãi. Hô một cái hơi thở từ nơi không xa phun ra ngoài, nhất thời một trận ngổn ngang khí lưu trên mặt đất xoay quanh. Đùng đùng tầng tầng tiếng bước chân truyền ra. Mỗi một lần hướng về trước bước ra, cũng có thể cảm giác được này mấy cái nhà lầu ở rõ ràng chấn động. Trốn ở hàng hiên giác Trương Tiểu Hầu cả người hãy cùng một nhân như thế kề sát ở góc tường nơi. Độ cao của hắn kỳ thực là cùng cái kia phổng lồ lang đầu đều bằng nhau. Hắn thậm chí cảm giác được vậy có ba cái con mắt quái vật hướng về hắn phương hướng này ngửi một cái rời ạ nó cái kia nếu như một cái cắn xuống đến. Có thể liền này gian phòng nhỏ dẫn người đồng thời ăn đi được không? May là một luồng rác rưởi mùi thối che lấp trên người mọi người mùi. Bằng không liền quái vật này hình thể. Một móng vuốt đánh xuống phải tử thương một mảnh. Đùng đùng đùng quảng trường chấn động tiếng bước chân chậm rãi đi xa. Từng cái ngây người như phóng tiên phong tiểu đội cái kia cứng vẻ mặt rốt cuộc lỏng ra xuống. Trái tim bắt đầu kinh hoàng, nhảy đến căn bản rừng không được đến. Cũng không biết cái kia sinh vật đi ra bao xa, mọi người còn lòng vẫn còn sợ hãi ngốc tại chỗ không dám đi tới nửa phần. Ai? Ai hắn mẹ có thể nói cho ta cái kia? Đó là cái gì Vương Tam bàn phóng tầm mắt tới cái kia viên đi xa đầu, miệng run hỏi. Trương Tiểu Hầu đều sắp sủi lơ trên mặt đất, bắp chân vẫn đang run rẩy. Thật đáng sợ. Phía trên thế giới này tại sao có thể có như vậy sinh vật khủng bố? Cùng trước nhìn thấy cử nhãn tinh thử. Độc nhãn ma lang cái gì căn bản không phải một cấp bậc. Liền như vậy hình thể quái vật chỉ sợ bọn họ những người này ma pháp liền người khác ra thịt đều thương không được đi vâng. Là cấp chiến tướng yêu ma. Tam nhãn ma lang. Lại xưng là cốt thứ tranh lang. Ba con mắt hầu như nắm giữ 270 độ thị giác. Cứng như sắt thép rắn chắc thân thể. Sắc bén góc cạnh gai xương. Đối với chúng ta tới nói quả thực chính là áp mộng cấp yêu ma. Tiết Mộc Sinh âm thanh trầm thấp cực kỳ nói. Đây căn bản không phải chúng ta có thể đối phó a. Hứa Chiêu Đình mang theo vài phần tuyệt vọng nói rằng. Trung giai ma pháp sư như không có đúng lúc phòng bị đều sẽ bị một đòn mất mạng. Chúng ta nhất định phải lưu tin tức nói cho đại bộ đội nơi này có một con cấp chiến tướng sinh vật. Nếu không sẽ tạo thành to lớn tổn thương. Tiết Mộc Sinh nói rằng. Mọi người cũng gật gật đầu. Mạc Phàm không khỏi liếc mắt nhìn bị một mảnh sau cơn mưa sương mù che kín ngân mẫu cao ốt. Cấp chiến tướng cốt thứ tranh lang đã đáng sợ đến trình độ như thế này. Như vậy nằm ngoài cao ốt không đỉnh thống lính cấp sực thương lang đây ma pháp sư đến tột cùng muốn mạnh đến mức nào mới có thể chống lại ở loại này cấp bậc yêu ma trước mặt. Mỗi người đều giống như là chúng nó tùy ý đồ tể đồ ăn. Đại vũ ngừng lại có một trận, sương mù nhưng tràn ngập ở trong thành phố này. An toàn kết giới mặt nam 1 km vị trí. Một tên ăn mặc màu trắng chế phục nhưng cả người huyết ô nữ pháp sư chính đang một cái lối đi bộ mồ hôi đầm đìa chạy trốn. Sau lưng nàng, hai con khắp cả người thông đen hầu mặt khi người quái vật chính đang hung ác truy kích. Phảng phất bất cứ lúc nào phải đem vị này vóc người cân xứng tuổi thanh xuân nữ tử cho xé thành mảnh vỡ. Phong bàn long quyển khí áp đột nhiên giảm xuống. Chu vi nát vật bắt đầu không tên di động. Xoay tròn càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh có thể nhìn thấy một to lớn bàn quyển khí lưu hình thành một cái sân tới trên không phong chi long triền. Ngừng ở bên cạnh ô tô đã chậm rãi thoát ly mặt đất. Đèn đường cũng chém vụt lên từ mặt đất. Chính đang truy kích nữ tử cái kia hai con xấu xí vô cùng hầu mặt yêu phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết sau bị vô tình quăng đến không trung. kịch liệt khí lưu tốc độ cao xoay tròn làm chúng nó như rơm rác bình thường phiêu diêu. Băng băng băng ô tô tầng tầng đập xuống. Mảnh kim loại khắp nơi. Cái kia lưỡng con quái vật yêu vật trên không trung thời điểm đã hóa thành một mảnh máu thịt me bét mảnh vỡ. Vương xuống càng là đỏ tươi nước mưa. Huyết thanh. Bị chết thê thảm. Thấy cảnh này sau. Lâm Vũ Hân trên mặt mang theo tiểu tuổi nụ cười. Ánh mắt mang theo vài phần khánh hưng nhìn kỹ vị kia đúng lúc chạy tới nam pháp sư. Dương tiên sinh cảm tạ ngài. Lâm Vũ Hân kích động nói. Ta không nhìn lầm, đó là hắc giáo đình thích nhất điều động hắc xúc yêu. Dương Tác Hà vẻ mặt nghiêm túc nói. Chính là, vụ tai nạn này chính là bọn họ gây nên. Lâm Vũ Hân rất khẳng định nói. Chúng ta cũng đoán được, đáng tiếc chúng ta không hề có một chút phòng bị liền để cái này bác thành. Ai? Dương Tác Hà vẻ mặt ai nhiên, này huyết sắc cảnh giới vang lên thật sự bất ngờ, đã không biết bao nhiêu người chết. Ta ở đóng giữ địa thánh tuyền thời điểm liền chịu đến công kích, mục tiêu của bọn họ thật sống là địa thánh tuyền. Lâm Vũ Hân nói rằng, chúng ta đã biết rồi. Bọn họ cố ý để cho ta tới cùng ngươi sẽ cùng chính là muốn bảo đảm địa thánh tuyền an nguy. Như vậy địa thánh tuyền đây, ngươi không có sao cho bọn họ chứ? Dương Tác Hà nói rằng. Lâm Vũ Hân lắc đầu nói, bọn họ đã đem ta vây quanh. Nhưng phát hiện trên người ta không có địa thánh tuyền liền thẹn quá thành giận muốn đem ta giết. Ta mượn một đám tán loạn độc nhãn ma lang trốn thoát. Ngươi rất thông minh, cái kia địa thánh tuyền đây? Dương Tác Hà tiếp tục hỏi. Ta giao cho tên kia ở địa thánh tuyền tu luyện học sinh trong tay. Ta nghĩ đặt ở trên người hắn so với đặt ở trên người ta muốn an toàn nhiều lắm. Lâm Vũ Hân nói rằng. Ngươi là nói Mạc Phàm, cái kia trời sinh song hệ tiểu tử? Dương Tác Hà kinh ngạc hỏi. Toàn chức pháp sư 11 chương 101 ngẫu nhiên gặp huấn luyện viên chương 101. Ngẫu nhiên gặp huấn luyện viên ăn hắn hiện tại ở nơi nào? Ta cũng không biết, ta để chính hắn trốn hướng về an toàn kết giới. Lâm Vũ Hân nói rằng. Khi nghe đến Lâm Vũ Hân nói địa thánh tuyền không có rơi xuống hắc giáo đình trên tay thời điểm. Dương Tác Hà là một mặt như chút được gánh nặng biểu hiện. Có thể ở biết địa thánh tuyền ở một cái hung cát không biết học sinh trên tay. Cả người đều không tốt hơn được. Dương tiên sinh. Hắc giáo đình vì sao muốn nắm địa thánh tuyền? Bọn họ lần này tao đến quần ma tiến công Bắc Thành lại là mục đích gì? Lâm Vũ Hân hỏi. Bọn họ phá hủy Bắc Thành mục đích chúng ta còn không biết. Bất quá bọn hắn muốn địa thánh tuyền nhưng là vì triệt triệt để tàn sát đấm máu Bắc Thành. Dương Tác Hà âm thanh mang theo vài phần tức giận nói. Tại sao địa thánh tuyền vốn là mấy ngàn năm thiên tài địa bảo? Đối với thống lĩnh cấp yêu ma cũng có to lớn mê hoặc. Bọn họ đã thông qua hành hạ đến chết sực thương lang con non cùng táo bảo chi vũ đến gây nên vụ tai nạn này. Có thể vẫn sực thương lang còn chưa đủ lấy hủy diệt Bắc Thành. Bọn họ dự định phóng thích địa thánh tuyền cái kia khổng lồ sơ đến dù khiến mặt khác mấy con yêu ma thống lĩnh đồng thời tập kích Bắc Thành. Yêu ma trời sinh đối với loại này có thể làm cho chúng nó thực lực tăng mạnh bảo vật có bản năng khát vọng. Một khi địa thánh tuyền sơ thả ra ngoài. Bách ca. Mơ. Thống lĩnh cấp yêu ma đều sẽ ngửi được. Bắc Thành phòng tuyến đã tràn ngập nguy cơ. Những kia đắc ủng có trí khôn nhất định thống lĩnh cấp yêu ma nhất định sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của. Vào lúc ấy Bắc Thành liền triệt để thành là địa ngục giữa trần gian. Dương Tác Hà nói rằng. Lâm Vũ Hân nghe được một trận không rét mà run. Hắc giáo đình quá mức phát điên. Đưa tới một con rực thương lang thống lĩnh cùng nó quần thể coi như. Lại vẫn muốn đưa tới càng nhiều yêu ma thống lĩnh. Đây là muốn để Bắc Thành trở thành một tòa thi thành A. Chúng ta đến ở Hắc giáo đình trước tìm tới cái kia gọi Mạc Phàm học sinh. Dương Tác Hà cực kỳ nghiêm túc nói. Xin lỗi, ta cũng không biết địa thánh tuyền sẽ ảnh hưởng khổng lồ như thế. Ngươi làm chính là sáng suốt lựa chọn. Ở người học sinh kia trên tay chí ít cho thấy địa thánh tuyền không có rơi xuống trong tay Hắc giáo đình. Dương Tác Hà lúc này chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu khẩn tuyệt đối đừng để bọn họ tìm tới Mạc Phàm. Tạm thời không lạc quan. Hắc người của giáo đình e sợ đoán được ta đem địa thánh tuyền giao cho Mạc Phàm. Hẳn là đã phái người toàn thành sưu tầm tung tích của hắn. Lâm Vũ Hân bình tĩnh âm thanh nói rằng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm đến Mạc Phàm. Giả như hắn bị yêu ma ăn, địa thánh tuyền bị yêu ma được hẳn là so với hắc giáo đình được muốn tốt hơn rất nhiều chứ? Lâm Vũ Hân đột nhiên hỏi một câu như vậy. Dương Tắc Hà ngẩn người. Nói thì nói như thế, Kha Thu Minh Viên nội thành vừa vặn tạm biệt lộ Mạc Phàm bất thình lình hắt xì hơi một cái. Xoa xoa mũi, Mạc Phàm cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy, cố gắng có người ở mong nhớ chính mình. Cấp chiến tướng gai xương tranh lang xuất hiện, nghiêm trọng trở ngại bọn họ đi tới bước tiến. Đại gia vẫn đợi được cái kia sinh vật đáng sợ đi xa mới rốt cuộc dám lấy hết dũng khí tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi đụng tới độc nhãn ma lang, cũng còn tốt bị chín người lôi đình ra tay. Ở này độc nhãn ma lang không có gây nên quá động tính lớn trước liền đem kỳ giải quyết. Hứa Chiêu Đình là lôi hệ, hắn lôi ấm cuồng sách trước tiên khống chế lại độc nhãn ma lang. Những người khác tiếp theo tiến hành ma pháp oanh tạc. Mạc Phàm lại thừa dịp độc nhãn ma lang muốn khôi phục tân động lực thời điểm tới một người lôi ấm nổ kích. Cái kia độc nhãn ma lang căn bản không có cơ hội ra tay với bọn họ liền hóa thành một bộ kinh ngạc thi thể. Một đội ngũ bên trong nắm giữ hai cái lôi pháp sư xác thực sức chiến đấu tương đương mạnh mẽ. Chỉ cần không phải không có chuẩn bị ứng đối, trên căn bản có thể đem nguy hiểm hạ thấp nhỏ nhất. Sắp đến rồi. Sắp đến rồi. Quá tốt rồi. Các ngươi có nhìn thấy hay không cùng tưởng thành như thế cao vót lên ghét giới màn ánh sáng. Là ở chỗ đó Trương Tiểu Hầu đứng ở cột điện thượng, vô cùng hưng phấn nói với mọi người. Này điều ba ca. Mơ. Tử vong con đường đối với bọn họ những này vẫn không có tốt nghiệp ma pháp học sinh tới nói xác thực quá khó khăn. Trước mắt lập tức đến khu vực an toàn. Tự nhiên mừng rỡ như điên. Đừng xem thường còn có hơn 600 mét. Mạc Phàm nói rằng. Chín người tiếp tục tiến lên, phía trước là một cái phát xú thành hà. Đường sông không tính rất rộng. Hai bên đều trồng cây liễu. Nguyên bản thành hàng che nắng tán quán cà phê ở hôm nay không lại nhỏ như vậy tư cười nhỏ mà là tàn tạ một mảnh. Phát xú trong sông có một hai con cử nhãn tinh thử. May mà chúng nó cũng không có làm sao dừng lại. Hướng về xa xa bơi đi. Chín người cẩn thận từng ly từng tí một qua cầu. Kiều có rõ ràng hư hao. Hẳn là một vị ma pháp sư ở đây cùng yêu ma chiến đấu quá. Cầu nối dưới đáy còn có một chút phế hỏa ở thiêu đốt. Yêu ma mới vừa đi tới cầu nối trung ương, đối diện thình lình xuất hiện một con màu lam đậm lang hình sinh vật. Cùng độc nhãn ma lang bán đứng thẳng trạng thái không giống. Này sâm màu xanh lam sinh vật tứ chi. Sau đầu bộ lông cùng đâm lên vẫn kéo dài tới cổ cùng vai vị trí. Cùng mọi người thấy hung tàn độc nhãn ma lang có rõ ràng không giống. Mọi người đầu tiên là cả kinh. Nhưng nhìn kỹ lại, phát hiện này con ú lang trên lưng dĩ nhiên ngồi một tên nam tử sau khi. Lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đặc biệt là bọn học sinh. Bạch giáo quan, cái kia không phải bạch giáo quan à, quá tốt rồi, dĩ nhiên ở đây gặp phải người của quân bộ. Tiết Mộc Sinh như chút được gánh nặng nói rằng. Mạc Phàm phóng tầm mắt nhìn. Phát hiện ngồi ở đó chỉ u lang thú trên người người chính là lúc trước rèn luyện huấn luyện viên một trong Bạch Dương. Cũng chính là tên kia đặc thù triệu hoán hệ pháp sư, hắn làm cho đại gia rèn luyện u lang thú còn bị Mạc Phàm cho giết. Bạch Dương có vẻ như không ngừng một con u lang thú. Chỉ tiếc này con từ hình thể và khí thế thượng đều muốn thoáng kém hơn trước bị Mạc Phàm giết chết con kia. Các ngươi làm sao sẽ ở này? Không có trước tiên rút đi sao? Bạch Dương cưới lấy nó u lang thú hướng về đại gia đi tới. Vương Tam Bàn, Hứa Chiêu Đình, Hà Vũ đám người lúc này nhìn Bạch Dương huấn luyện viên như vậy điều động u lang thú anh tư, trên mặt càng toát ra vẻ sùng bái. Triệu hoán hệ pháp sư chính là khốc a, liền yêu ma cũng có thể cưới lấy. Ở loại này giao thông triệt để bại liệt nổi thành bên trong, một chỉ có thể mạnh mẽ qua lại ô lang thú so cái gì đều trọng yếu a. Thiên Lan ma pháp cao trung đều không có trước tiên rút đi, nhân viên số lượng quá hơn nhiều. Đại bộ đội ở chúng ta phía sau đại khái 1 km dáng vẻ. Bọn họ chính theo chúng ta này chi tiên phong tiểu đội hướng về an toàn kết giới rút đi. Tiết Mộc Sinh nói rằng. Há. Ta sẽ thông báo cho quân trường tăng số người nhân thủ bảo đảm bảo vệ bọn họ. Các ngươi cùng ta ở đây trước tiên làm chờ đợi đi. Phía trước có vài con không dễ đối phó lắm yêu mà. Bạch Dương lấy xuống mũ quân đội lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn nói. Bạch giáo quan. Ngươi không biết chúng ta này một đường gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc chính là Trương Anh Lộ bị giết chết. Cũng còn tốt Mạc Phàm phi thường có đối phó yêu ma kinh nghiệm. Bằng không chúng ta không nhất định có thể đi tới đây. Vương Tam Bàn lập tức không ngừng được miệng nói với Bạch Dương. Nhìn thấy huấn luyện viên ở đây. Đại gia tự nhiên có thể hơi hơi thở ra một hơi. Dù sao vị này triệu hoán hệ huấn luyện viên sức chiến đấu có thể muốn vượt qua một con yêu ma. Giả như hắn có càng triệu hoán hơn thú. Thậm chí đối với phó mấy con yêu ma cũng không thành vấn đề. Ô Mạc Phàm Bạch Dương trên mặt có rõ ràng hơi động, ánh mắt lập tức rơi vào Mạc Phàm trên người. Mạc Phàm một trận buồn bực, vị này Bạch Dương như vậy nhìn mình chằm chằm làm gì. Bạch Dương từ trên người U Lang thú nhảy xuống. Bước nhanh đi tới Mạc Phàm trước mặt. Cặp mắt kia chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Mọi người chúng ta đều đang tìm ngươi.